Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cầu duy nhất là không được làm tổn thương từ cổ trở lên, càng không được để lại dấu vết. Nhưng hắn nhất thời mờ mắt, quên mất nguyên tắc này, như bị quỷ ám mà muốn siết lấy cái cổ thon dài gầy gò kia. Lúc đó, người này đã quay đầu nhìn hắn một cái như vậy, vô cùng hờ hững và lạnh lão, không có chút say đắm nào, chỉ có một tia sáng cực kỳ sắc bén, thờ ơ, như một bác sĩ trước bàn mổ. Máu tươi bắn tung tóe vẫn coi là chuyện thường tình. Lý Tử Hạo thậm chí nghi ngờ dù bị giải phẫu chính cơ thể mình, người này cũng sẽ không hề nương tay. Lúc đó hắn rõ ràng là kẻ bề trên và kẻ bạo hành theo đúng nghĩa đen, nhưng lại sợ hãi một con mồi đã bó tay chịu trói, đầy vết thương. Như một con sư tử được đã thu lại móng vuốt, để mặt mũi bọ bắt nạt chỉ vì quá mệt mỏi, nhưng một khi có kẻ nào dám chạm vào giới hạn an toàn, nó sẽ bị xé toạc bụng ngay lập tức. Khi xong việc, trời đã về khuya. Người này châm một điếu thuốc ngồi bên mép giường, chậm chậm mặc chiếc áo sơ mi dính máu vào, như thể đang khoác lại lớp áo của lý trí. Ánh mắt quay lại khi nghe thấy động tĩnh, lại không có một chút hơi thở của người sống. Sợ đến mức khi đó hắn cầm tiền rồi chạy trối chết, sợ rằng mình đã gặp phải ma. Vừa nãy khi bước vào, Lý Tử Hạo liếc thấy người đứng trước bồn rửa tay, vẫn rất khó tin, sợ rằng mình đã nhìn nhầm, nhưng khuôn mặt đó thực sự khó mà quên được. Và nhìn thêm vài lần, hắn liền kinh ngạc phát hiện chỉ trong vòng hơn nửa năm ngắn ngủi, người này vậy mà lại có sự thay đổi rõ ràng đến vậy. Con quỷ bò lên từ địa ngục, đã trở nên giống con người hơn một chút, đặc biệt là trên trán còn đội một con rùa nhỏ, càng làm tan đi vẻ lạnh lùng xa cách ngàn dặm. Nhưng ánh mắt vừa rồi lại trực tiếp phá vỡ ảo tưởng của hắn. Lý Tử Hạo lùi lại vài bước như sợ không kịp tránh, miệng lý nhí lẩm bẩm, không ôn thì không ôn, làm gì mà dọa người thế. Đúng là thần kinh. Ba từ đó rõ ràng lọt vào tai. Thân hình Hoắc Cẩn Niên khựng lại, nhưng không quay đầu, anh đi thẳng ra ngoài. Hoắc Cẩn Niên ra khỏi nhà vệ sinh không lâu, liền nhặt được một cây nấm say rượu ở cửa phòng bao, mà lại là một cây nấm có tán bung xuề. Đứa nhỏ này đang ôm đầu gối ngồi xổm ở cửa phòng bao, lắc lư người về phía trước và sau, tóc tai rối bù xù, không biết là cọ vào đâu hay tự mình vò. Trình Tế đâu? Thẩm Hữu bắt được tiếng nói, chậm nửa nhịp ngẩng đầu khỏi cánh tay, kéo dài giọng nói, ồ, anh ấy đi rồi. Cậu nói rằng anh ấy nói hai người cứ ngọt ngào với nhau đi, anh ấy không muốn làm cái bóng đèn nữa nên đi rồi. Còn cố tình đuổi cậu ra khỏi phòng bao, nói cứ ngồi xổm ở đây chờ người đến đón là được. Hoắc Cẩn Niên nhíu mày, đi rồi. Thẩm Hữu gật đầu, ừm. Hậu vị của rượu đã thấm vào người, ánh đèn hành lang mờ ảo gợi tình, tầm nhìn cũng hơi nhòe đi, nhưng cậu có thể ngửi thấy hơi thở nhàn nhạt từ người Hoắc tiên sinh, khiến cậu vô cùng yên tâm. Người trước mặt không rời đi, nhưng dường như đã gọi một cuộc điện thoại. Thẩm Hữu nghe thấy anh đang nói chuyện, nhưng không phải nói với mình, một chút tủi thân vì bị bỏ quên trào lên. Cậu không nhịn được nắm lấy vạt áo khoác dạ của người đàn ông mà lay, kéo dài âm cuối để làm nũng. Hoắc tiên sinh, đang định gọi tài xế đến đón, Hoắc Cẩn Niên cảm thấy một xúc cảm mềm mại cọ qua cọ lại trước người mình, ánh mắt quét xuống, phát hiện đứa nhỏ này sắp chui tọt vào trong áo khoác dạ của mình rồi. Tai nạn vừa rồi khiến anh rất không vui, thậm chí còn có chút bực bội, nhưng lúc này bị người này dính cọ cọ, tâm trạng lại kỳ lạ mà tốt hơn nhiều. Hoắc Cẩn Niên xoa một cái lên mái tóc mềm mại đó, dậy đi, tôi đưa em về. Thẩm Hữu nhắm mắt ư ử vài tiếng, chỉ biết cọ qua cọ lại trong vòng tay anh, hơi thở nóng bỏng và hỗn hển. Rất khó chịu sao? Hoắc Cẩn Niên đưa tay sờ mặt cậu, cảm giác nóng bỏng, trên đó vẫn còn vệt hồng chưa tan, ấn đường càng hằn sâu, muốn nôn không? Tôi bảo họ mang ly nước mật ong đến, lại không nhịn được trầm giọng trách mắng một câu, tửu lượng kém thế, lần sau đừng uống rượu nữa. Thẩm Hữu chậm hơn vài nhịp mới nói, không khó chịu. Hoắc Cẩn Niên nắm lấy cánh tay cậu, muốn kéo cậu dậy. Nhưng bất ngờ bị cậu nắm chặt vạt áo len kéo mạnh xuống, anh vô thức hừ khẽ một tiếng. Khi định thần lại, mới phát hiện họ đang ôm nhau một cách vô cùng gượng gạo, mặt áp mặt, hơi thở hòa quyện, gần như có thể gọi là môi kề má. Hoắc tiên sinh, anh nói. Thẩm Hữu nhắm chặt mắt, tham lam hút lấy hơi ấm và xúc cảm trong lòng, nhưng cơn vui qua đi, chút nghi hoặc và buồn bã lại trỗi dậy, đứt quãng tuôn ra. Vì sao mặt trăng lại không thể thuộc về em chứ? Cậu gần như mê sảng nói, có phải vì em là đứa trẻ hư? Nên mới không xứng đáng có bất cứ thứ gì không? Cái gì? Hoắc Cẩn Niên khẽ hỏi lại, anh bị ôm quá chặt gần như không thể cử động, chỉ cảm thấy hơi thở nóng bỏng phả vào cổ, tiếng thì thầm mơ hồ kề sát tai vang lên. Anh khựng lại rất lâu, đợi đến khi người trong lòng yên tĩnh lại, mới đưa tay kéo cậu dậy. Tôi đưa em về. Cửa quán ba, Thẩm Hữu mơ mơ màng màng được dắt ra ngoài, bất ngờ bị cơn gió lạnh buốt như kim châm của đêm thu thổi qua, lập tức rùng mình một cái. Nhưng giây tiếp theo, mũ áo khoác lông vũ đã trùng kín đầu cậu. Được, ngay cửa chính, cứ lái thẳng vào là được. Hoắc Cẩn Niên đặt tay sau đầu cậu, tay còn lại cầm điện thoại chỉ dẫn tài xế đến. Rất nhanh, ánh đèn xe sáng rực xé toạc màn đêm, dừng lại vững vàng trước cửa lớn. Hoắc tổng, tài xế xuống xe trước, mở cửa sau cho họ. Hoắc Cẩn Niên đang định nhét người vào xe, thì cảm thấy ống tay áo bị giật giật, một dự cảm không lành lập tức dâng lên trong lòng. Quả nhiên, anh quay đầu lại, thấy Thẩm Hữu đang cong mắt cười với mình. Hoắc tiên sinh, em không muốn đi xe về, sẽ bị say xe. Vậy em muốn thế nào? Chúng ta đi bộ một đoạn đi mà. Không được. Sắc mặt Hoắc Cẩn Niên hơi trầm xuống, thẳng thừng từ chối. Em say rồi, đừng đứng ngoài trời lạnh, nếu không ngày mai chắc chắn sẽ đau đầu. Nhưng Thẩm Hữu cảm thấy mình không say. Truyện được đọc tại kênh YouTube F5 Truyện. Ý thức của cậu rất tỉnh táo, mặc dù tầm nhìn hơi mờ, nhưng ở nơi sáng sủa vẫn có thể nhìn rõ người, sau khi được kéo dậy cũng không cần đỡ, tự mình đi được. Chỉ là suy nghĩ hơi chậm một chút, phải đợi một lúc mới có thể phản ứng lại. Em không say, em đã tỉnh rượu rồi. Thẩm Hữu quả quyết nói, lại trước khi bị phản bác đã giơ một ngón tay lên. Đừng nói câu người say đều nói mình không say, rất dễ làm tổn thương những người thực sự không say. Hoắc tiên sinh dường như không tin. Cậu lập tức có chút không phục, giật lấy mũ áo từ tay anh, đi vài bước sang phải, tự cho rằng không hề lắc lư, không đi lệch, cũng không bước siêu vẹo. Nhưng thực tế lại giống như một chú chó con đuổi theo đuôi mình xoay một vòng tại chỗ. Nhìn này, em có thể đi thẳng. Thẩm Hữu đắc ý chống nạnh, em đã nói em không say mà. Người tài xế bên cạnh không dám lên tiếng. Hoắc Cẩn Niên xoa xoa thái dương, hít sâu một hơi. Đêm đã rất khuya, ngay cả đèn nê ông cũng lấp lánh thưa thớt, yên tĩnh và đẹp đẽ, vầng sáng từ đèn đường mơ hồ. Trên đường không một bóng người, chỉ thỉnh thoảng có một chiếc xe chạy qua, tiếng gầm rú từ xa đến gần, rồi lại vút đi trong chớp mắt. Hoắc Cẩn Niên cảm thấy mình đúng là điên rồi. Nếu không thì sao lại giữa đêm khuya khoắt, đội gió thu heo may, cùng một tên say xỉn dạo phố một cách ngớ ngẩn như vậy? Lại còn phải can thiệp khẩn cấp trước khi người này đâm vào cột điện, hoặc vung nắm đấm với cột đá, hoặc vấp ngã bởi những hoa văn trên đường dành cho người mù, để ngăn ngừa những tai nạn có thể đoán trước. Lát nữa em muốn về đâu, trường học hay nhà trọ? Nhưng đã hơn một giờ sáng, đại học A đóng cổng lúc 11 giờ, giờ chắc không vào được nữa, hay là đưa về nhà trọ? Nhưng say rượu mà không có người chăm sóc rất dễ xảy ra chuyện. Không đi, em không muốn đi đâu cả. Thẩm Hữu nhảy lên một cái, nhìn con phố rộng lớn và vắng lặng trước mắt, môi thở ra một làn khói trắng ấm áp, lớn tiếng giở trò vô lại. Em không có chỗ nào để đi cả, không thể để em ngủ ngoài đường sao? Không được. Hoắc Cẩn Niên cau mày, sợ cậu sẽ nằm lì ra đường, nắm vai xoay người cậu lại, lại bất ngờ đối diện với đôi mắt đỏ hoe, đồng tử anh lập tức co lại. Anh hạ giọng, sao vậy? Thẩm Hữu hoàn toàn không nhận ra sự bất thường của mình, ồn ào nói. Em đâu phải chưa từng ngủ ngoài đường, có gì mà không được? Không đúng, sẽ làm bẩn quần áo, không thể làm bẩn chiếc áo khoác lông vũ này, đây là Hoắc tiên sinh tặng em. Hoắc Cẩn Niên đưa tay bóp lấy má cậu, ép cậu nhìn mình, hạ giọng từng chữ một. Hôm nay em rất không vui, đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Hữu khựng lại, có chút ngẩn ngơ nhìn anh, chìm đắm trong đôi mắt màu xám xanh hoang vu và thờ ơ đó, mãi không thể định thần lại. Vì những lời đồn trên mạng à? Thẩm Hữu nghĩ một lát, lắc đầu. Vì hôm nay tôi không có thời gian đến gặp em. Lần này Thẩm Hữu không lắc đầu, chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm anh. Đoán đúng rồi. Hoắc Cẩn Niên thở phào nhẹ nhõm. Nhớ lại rằng khoản nợ của người này vẫn chưa trả hết, mỗi lần không gặp là mất đi cả 10 vạn, không vui cũng là điều bình thường. Bản chất của họ vẫn là mối quan hệ mua bán bằng tiền, anh không nên quên điều này. 10 vạn đó lát nữa tôi sẽ bù cho em. Thẩm Hữu không chút do dự lắc đầu. Hoắc Cẩn Niên ngừng. Một tiếng, âm cuối hơi ngập ngừng vì khó hiểu. Thẩm Hữu đột nhiên giằng tay anh ra, lại nhắm mắt đi về phía trước, như một hồn ma bất chấp tất cả mà xông thẳng tới. Nhưng rất nhanh, trán cậu đâm vào lòng bàn tay một người. Một hơi ấm phả qua vành tai, im lặng mà bao dung, đúng như bàn tay đang che mắt ấm áp khô ráo, khớp ngón tay thon dài mạnh mẽ, đầu ngón tay có những vết chai mỏng. Hôm nay là ngày giỗ mẹ em. Thẩm Hữu nhắm mắt, đột nhiên nói. Câu đầu tiên thốt ra, những mảnh vỡ vụn vặt còn lại tự nhiên tuôn chảy, như thể đã xoay vần trong lòng hàng ngàn lần, cuối cùng tìm thấy một khe hở đã bị xuyên thủng. Trong nhà trọ không có gì cả, chỉ có một nắm tro cốt không biết nói. Đó không phải mẹ em. Mẹ em không phải là tro bụi dơ bẩn đen thui. Mẹ yêu sạch sẽ nhất, yêu nói cười, thích nhảy múa, nhất định sẽ không thích ở trong cái lọ nhỏ đó, như vậy thì làm sao có thể cùng bố nhảy quan được nữa chứ? Vì sao mẹ không thể đợi em thêm vài năm? Vì sao họ đều không thể đợi em lớn lên? Em sợ ma, nhưng em thà rằng họ có thể biến thành ma quay về tìm em, nếu là họ thì em nhất định sẽ không sợ hãi. Hoắc Cẩn Niên cụp mắt xuống, nếp mí mỏng đẹp đẽ, cứ yên lặng nhìn ai đó như vậy, trông đặc biệt lạnh lùng và dịu dàng. Tóc người này cọ qua cọ lại bên cổ, mềm mại lại mang theo chút ấm áp kỳ lạ, giống như một con vật nhỏ nào đó đang cọ cọ trong lòng, bất an tìm kiếm sự an ủi và vuốt ve. Xúc cảm trong lòng bàn tay hơi ẩm ướt, nhưng chỉ là mồ hôi mỏng thoát ra khi da thịt chạm vào nhau, thấp hơn một chút, tiếng hít mũi hỗn hển nhưng kìm nén. Giọng nói thì thầm rất khẽ, không quá bi thương, chỉ có chút bối rối và hoang mang. Tối nay em tự nấu cơm, nhưng lại làm cháy mất món ăn. Lần nào cũng vậy, mẹ nói em khắc nồi có phải thật không? Nhưng đó không phải là ý mười ngón tay không chạm nước xuân sao, vì sao em vẫn phải chịu đói nhiều năm như vậy? Nếu không phải người này, có lẽ cậu đã sớm chết đói ở một xó xỉnh nào đó rồi. Thẩm Hữu mở mắt ra, tầm nhìn dần tập trung, thấy trước mặt là một cột điện. Và nếu không phải bàn tay kia kịp thời đỡ lấy cậu, giờ đây cậu đã đâm đầu chảy máu rồi. Lúc này, người đàn ông cũng đang ôm cậu từ phía sau, yên lặng lắng nghe những lời nói lung tung của cậu. Thẩm Hữu trong một khoảng lặng, nghe thấy tiếng tim mình đập như trống. Cậu hít thở sâu một hơi, đột nhiên kéo tay trên trán xuống, quay người lại nói giọng gay gắt đổ lỗi ngược lại. Em vốn đã hứa rồi, ngày này không được không cười, bao nhiêu năm nay em đều làm được, riêng năm nay lại thất bại. Tất cả đều tại anh, Hoắc tiên sinh. Hoắc Cẩn Niên không kịp tránh, bị đầu cậu đụng vào lùi lại một bước, vô thức đỡ vai cậu để ngăn cậu ngã. Anh định thần lại, có chút bất lực nói, sao lại tại tôi? Tại sao anh lại nhìn ra em không vui? Tại sao lại cố ý dỗ dành em? Tại sao lại để em vẽ con rùa nhỏ? Và tại sao lại đi dạo cùng em? Thẩm Hữu đang liệt kê từng tội ác của người đàn ông, vô tình liếc thấy con rùa nhỏ trên trán anh, không nhịn được bật cười. Cậu chợt nhận ra mình lại bị dỗ dành, tuyệt vọng than thở một tiếng. Tại sao anh không rửa sạch con rùa này đi? Thật đáng ghét. Hoắc Cẩn Niên đưa tay đội lại chiếc mũ bị tuột của cậu, ngón tay ấn vào cái đầu đang vùng vẫy loạn xạ đó, khẽ chật một tiếng. Con rùa của em không phải vẫn còn trên mặt sao? Như thể lần đầu tiên biết chuyện này. Thẩm Hữu ngơ ngác sờ mặt mình, ngón tay quả nhiên dính một chút mực. Vậy là vừa rồi họ đã xuyên qua quán bar đông người, giằng co trước mặt tài xế đang đến, rồi lại đi bộ trên con đường lớn vắng vẻ như vậy sao? Một đời anh hùng, hủy hoại trong chớp mắt. Hoắc Cẩn Niên trơ mắt nhìn khuôn mặt người này dần đỏ bừng lên. Trước khi cậu hoàn toàn xù lông, anh thuần thục vỗ nhẹ lên đầu cậu. Được rồi, được rồi. Một giờ rưỡi sáng, Hoắc Cẩn Niên cuối cùng cũng nhét được người vào xe. Về đến nhà, cho uống thuốc giải rượu, lau sạch mặt khỏi những hình vẽ nguệch ngoạc, rồi an ổn nằm trên giường, đã hơn 2 giờ sáng rồi. Ánh đèn trắng trong phòng sáng trưng. Trời đã lạnh, cô giúp việc đã sớm thay chăn ga thành chăn lông vũ, sắp xếp mềm mại và bồng bềnh, Thẩm Hữu rõ ràng rất thích, trong mơ màng đã cuộn hết vào lòng. Hoắc Cẩn Niên bật lò sưởi, đứng dậy đóng cửa sổ, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm kính, không hiểu sao lại có chút thất thần. Khi bị chặn lại ở quán bar, anh đã hoàn toàn quên mất người đó là ai, thậm chí quãng thời gian ngày đêm chìm sâu vào sự sa đọa, trong mơ hồ cũng như chuyện của kiếp trước rồi. Mới chỉ trong vỏn vẹn một tháng, anh lại có thể thay đổi lớn đến như vậy. Đứng lặng hồi lâu, anh đột nhiên nghe thấy tiếng thì thầm mơ hồ từ phía sau. Khi định thần lại, chỉ thấy Thẩm Hữu đột nhiên nhíu mày, nhãn cầu dưới mí mắt run rẩy bất an. Dường như đang gặp ác mộng. Hoắc Cẩn Niên chạm vào má cậu, do dự không biết có nên đánh thức cậu không. Người này thậm chí còn chưa mở mắt, nhưng đột nhiên lẩm bẩm, Hoắc tiên sinh, ngủ ngon. Nói xong liền thỏa mãn tiếp tục ngủ, như thể đã hoàn thành một việc vô cùng quan trọng. Hoắc Cẩn Niên ngẩn người một lát, sau đó bật cười lắc đầu, đưa tay đắp chăn kỹ hơn, đề phòng cậu nửa đêm bị lạnh mà tỉnh giấc. Cạch. Trước khi rời đi, thân hình anh hơi khựng lại, liếc nhìn người đang ngủ say trong chăn, rồi đưa tay tắt đèn. Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, dù đêm qua đi ngủ lúc mấy giờ, đồng hồ sinh học vẫn luôn gọi người ta dậy đúng giờ cố định. Thẩm Hữu đúng 7 giờ sáng mở mắt, lần đầu tiên nếm trải cái cảm giác đau đầu như búa bổ vì say rượu. Cậu ôm chăn cọ sát một lúc lâu, mí mắt còn chưa mở đã nhanh chóng dán lại chỗ cũ, mơ mơ màng màng định ngủ nốt giấc nữa. Khoan đã, chiếc chăn ở phòng trọ vừa cứng vừa thô, ôm lên không thể nào có cảm giác này. Thẩm Hữu im lặng mở mắt, xoa xoa thái dương nhấc bút ngồi dậy. Ngay người khi thị giác dần khôi phục rõ ràng. À, hóa ra là ở nhà Hoắc tiên sinh, vẫn là căn phòng khách lần trước cậu đã ngủ. Nguy cơ đã được giải tỏa. Cậu lại phịch một tiếng đổ người xuống giường, vừa ôm chăn lăn qua lăn lại, vừa từ từ hồi tưởng lại rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cơn say khiến vỏ não nhãn thính, thật sự chẳng thể nhớ ra được gì. Mơ mơ màng màng ngủ thêm một lúc, Thẩm Hữu thò tay vào chăn lấy điện thoại, bấm sáng màn hình, muốn xem bây giờ là mấy giờ rồi. Giây tiếp theo, cậu trợn tròn mắt. Màn hình khóa quái quỷ gì thế này? Màn hình điện thoại hiện rõ ảnh chụp chung mặt lớn của cậu và Hoắc tiên sinh. Cậu cười rất rạng rỡ, mắt hơi híp lại, thè lưỡi một chút, ngông nghênh là mặt quỷ về phía ống kính, còn bên cạnh là Hoắc tiên sinh như thể bị bắt cóc đến, có chút bất lực mím môi, lộ ra một nụ cười rất nhạt. Con rùa trên mặt hai người rõ mồn một con ở má, một con ở trán. Các đoạn ký ức đêm qua dần hiện về trong đầu, có ý thức, vô ý thức, tất cả đều khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Không được, không thể vô duyên vô cớ mất mặt. Chúng ta chụp một tấm làm kỷ niệm đi. Nào nào nào, nhìn ống kính đi, Hoắc Tiên Sinh cười một cái đi. Anh rùa và em rùa, ha ha, ha ha. Thẩm Hữu Lòng như trong nguội vứt điện thoại sang một bên, úp mặt vào chăn rên rỉ không tiếng động, cố gắng tự diềm chết mình để trốn tránh hiện thực. Cậu sẽ không bao giờ uống rượu nữa đâu. Từ trước đến nay chưa từng chậm chạp như vậy mà vệ sinh cá nhân xong. Thẩm Hữu từng bước dừng lại, từng bước ngó nghiêng ra khỏi phòng, thầm cầu nguyện Hoắc Tiên Sinh vẫn không ở nhà như lần trước, chỉ để lại tài xế đưa cậu về. Nhưng vừa xuống đến phòng khách, cậu đã thấy Hoắc Cẩn Niên mặc trang phục chỉnh tề, hai chân bắt chéo ngồi trên ghế sofa, tay cầm một chiếc máy tính bảng dường như đang xử lý công việc. Chào buổi sáng. Hoắc Cẩn Niên thông dong nhìn cậu một cái, đôi môi mỏng khẽ mở, rùa chúa. Thẩm Hữu đứng hình tại chỗ, cậu hồn bay phách lạc nhìn xung quanh, nghi ngờ mình có phải vẫn còn trong mơ không? Nếu không thì làm sao có thể nghe Hoắc Tiên Sinh gọi cậu là rùa chúa? Tối qua em bảo tôi gọi vậy, nói là sau này mỗi khi gặp em đều phải kính xưng đại vương, còn phải nói rùa chúa vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoắc Cẩn Niên đầy hứng thú kể lại, những lời lẽ đáng xấu hổ như vậy anh đọc không sai một chữ, thậm chí còn chủ động thêm lời thoại cho mình, đại vương đã dùng bữa sáng rồi ư? Đại vương muốn ăn gì, thần sẽ bảo ngự trù làm dâng lên. À, giây tiếp theo, anh bị rùa chúa đang xấu hổ nổi giận đùng đùng xô một cái khiến anh rên nhẹ một tiếng, chiếc máy tính bảng trên tay cũng rơi xuống thảm. Nửa giờ sau, Thẩm Hữu tay trái cầm một cái bánh bao nhân thịt nấm, tay phải một cái xôi gà, ngấu nghiến ăn những món hối lộ do rùa tể tướng dâng lên, vành tai lấp ló giữa mái tóc đỏ ửng. Trước mặt cậu là một bàn đầy ắp các món, sữa đậu nành, quẩy, bánh bao nhỏ nhân canh, bánh cuốn tôm đỏ, trứng ốc la, xúc xích, thịt xông khói, sushi cá ngừ, bánh ngọt nhỏ. Đồ ăn trải dài từ Á sang Âu, đủ thấy sự thành ý. Thẩm Hữu đang ăn ngon lành, khóe mắt lại liếc thấy Hoắc Tiên Sinh hơi nhíu mày, tiện tay chọn một cái bánh bao, ăn vài miếng với sữa đậu nành, dường như đã định dừng lại. Ăn ít thế, không có khẩu vị sao? Hoắc Cẩn Niên vừa lau tay xong, đã thấy mấy đĩa nhỏ được âm thầm đẩy tới trước mặt. Ngẩng mắt lên, chỉ thấy rùa chúa nào đó đang giả vờ quay đầu đi một cách vô ý, thực chất lại dựng tai lên lắng nghe mọi động tĩnh bên này. Ngay cả việc bày tỏ thiện ý cũng rất trẻ con. Anh có chút bất lực, ăn hết mấy món điểm tâm tinh xảo đó trong vài ba miếng, chẳng cảm thấy no đủ chút nào, nhưng đầu lưỡi tê liệt bỗng nhiên thoảng vị mặn ngọt đậm đà. Không biết có phải đầu bếp lại đi học thêm nấu ăn không? Thẩm Hữu ăn miếng cuối cùng, cẩn thận kiểm tra đảm bảo không lãng phí, rồi lại xếp gọn từng chiếc đĩa nhỏ sạch sẽ, tiện cho người đến thu dọn. Cùng lúc đó, Hoắc Cẩn Niên đứng dậy nghe điện thoại, bảo tài xế đến cổng biệt thự ngay. Hoắc tiên sinh muốn ra ngoài à? Nghe vậy, anh ừ một tiếng. Rồi gần như bị ma xui quỷ khiến mà nói, hôm nay tôi phải về nhà ông bà ngoại, em có muốn đi cùng không? Nửa ngày không thấy hồi âm, Hoắc Cẩn Niên quay người lại, lại thấy Thẩm Hữu đang nghiêm túc cử động cổ tay, bóp các ngón tay kêu khặt khặt, đôi mắt và lông mày cụp xuống lộ ra chút hung dữ. Trông như thể sẵn sàng đấm đá mấy người thân độc ác, đạp đổ mấy lão già đáng ghét bất cứ lúc nào. Anh khẽ cười một tiếng, nhấn mạnh chữ ngoại, là nhà ông bà ngoại tôi. Ông bà ngoại, tức là, Thẩm Hữu lúc này mới hoàn hồn. Sau đó mắt chợt mở to, cứ thế mà gặp gia đình rồi ư? Nắng vàng mùa thu rực rỡ, nhưng thời tiết vẫn khô và lạnh. Chiếc xe chạy thẳng ra khỏi nội thành, hướng về phía núi rừng ngoại ô, rồi men theo con đường núi được tu sửa cẩn thận uốn lượn đi lên. Thẩm Hữu ngồi trên xe, nhìn cảnh vật xung quanh từ náo nhiệt đông đúc trở nên tĩnh lặng không người, thầm lặng tìm kiếm thông tin về nơi này trên Baidu. Đây là khu nhà giàu được đầu tư xây dựng chuyên biệt, vì bao gồm biệt thự độc lập, trung tâm thương mại lớn, sân trượt tuyết, sân cưỡi ngựa và sân gôn cùng các tiện ích giải trí khác nên được xây dựng ở ngoại ô. Giá biệt thự ở đây đã bị đẩy lên trời, hơn nữa muốn sống ở đây không phải có tiền là được, vì nó còn tượng trưng cho nguồn tài nguyên và mạng lưới quan hệ khủng khiếp, phải đạt tiêu chuẩn mới có cơ hội gia nhập. Thẩm Hữu vội vàng lướt qua hàng loạt miêu tả, cùng với số lượng số không không đếm xuể khi ước tính giá, không khỏi cảm thán một câu, thật sự quá giàu. Vì phải đến nhà làm khách, cậu đã tạm thời mua trái cây và sữa tươi. Mặc dù đối với những người sống ở đây, có lẽ chúng chẳng đáng kể, nhưng lễ nghi cơ bản vẫn phải có. À phải rồi, đột nhiên nhớ ra điều gì, Thẩm Hữu lục lọi túi áo phao, lấy ra một chiếc USB đưa sang. Hoắc tiên sinh, cái này tặng anh. Hoắc Cẩn Niên đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy mở mắt ra và đưa tay nhận lấy, là gì vậy? Thẩm Hữu nói một cách nhẹ nhàng, trò chơi nhỏ em làm, anh giúp em phát hành đi, coi như là để xóa đi cơ hội ước nguyện kia. Suy nghĩ kỹ lại, cậu chẳng có nguyện vọng cấp bách nào cần thực hiện. Cũng không muốn lấy đi thứ gì từ Hoắc tiên sinh, nhưng cứ để mãi như vậy cũng là một vấn đề. Thôi thì cứ phát hành trò chơi đang có trong tay, kiếm chút tiền trước vậy. Hoắc Cẩn Niên hơi nhướng mày, nhìn chiếc USB màu bạc trên tay, như thể đang nhìn một món đồ chơi nhỏ vừa đáng yêu vừa buồn cười. Người này rốt cuộc có biết trọng lượng của lời hứa đó là gì không? Cơ hội có thể dễ dàng nắm giữ vô số tài nguyên, tài sản, đáng để người thông minh tính toán chi li mấy tháng trời để đảm bảo lợi ích tối đa, vậy mà lại chỉ dùng để phát hành một trò chơi nhỏ. Hoắc Cẩn Niên trầm giọng nói, em chắc chứ? Thẩm Hữu gật đầu. Anh lại hỏi, không hối hận? Thẩm Hữu không gật đầu nữa, nói rành mạch, không hối hận. Được. Hoắc Cẩn Niên khẽ cười một tiếng, cất USB vào túi áo khoác, quyết định tôn trọng ý kiến của cậu, đồng thời dạy cho đứa trẻ không biết trời cao đất dày này một bài học. Sau này nếu có hối hận, tôi sẽ không thừa nhận đâu đấy. Chẳng mấy chốc, chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng, sau khi kiểm tra an ninh đã thuận lợi đi vào khu vực này, và chạy thêm khoảng 15 phút nữa thì đến trước một căn biệt thự. Thẩm Hữu ôm trái cây và sữa xuống xe, bị cảnh tượng xa hoa trước mắt làm cho choáng váng. So với nơi này, căn biệt thự độc lập của Hoắc tiên sinh ở trung tâm thành phố cũng có vẻ hơi nhỏ bé. Thưa ông chủ, quản gia đã đứng đợi trước cửa, thấy xe dừng lại liền cung kính chào đón. Lão gia và phu nhân đã đợi ngài từ lâu rồi à? Hoắc Cẩn Niên gật đầu, khóe mắt liếc thấy Thẩm Hữu đang nhìn anh với vẻ mặt kinh ngạc, trong mắt dường như viết mấy chữ lớn. Wow, hóa ra anh thật sự là đại thiếu gia. Anh không kìm được khóe môi khẽ cong lên, rồi lại thấy quản gia trước mặt cũng kinh ngạc nhìn anh. Đã lâu không? Vào đi. Hoắc Cẩn Niên ngắt lời chưa nói hết của ông, giúp Thẩm Hữu xách một thùng sữa, rồi dẫn người vào cửa lớn. Về rồi đó, ăn sáng chưa? Anastasia đã nghe thấy tiếng động từ sớm, đặt chiếc bình tưới hoa xuống, đợi gặp cháu ngoại và người bạn được cháu ngoại đưa về. Bao nhiêu năm nay, bà chưa từng thấy cháu ngoại dẫn ai về nhà, biết đâu lần này chính là chìa khóa để chấm dứt cuộc sống độc thân. Cháu chào bác. Thẩm Hữu hiếm khi tỏ ra câu nệ, nhìn người lớn tuổi trước mặt với vẻ mặt hiền từ, cười lộ ra một chiếc răng khểnh nhỏ. Lần đầu tiên đến, không biết nên mang gì, nên cháu mua ít trái cây và sữa à. Anastasia đang cẩn thận đánh giá cậu, nghe vậy ôi trời một tiếng, vội vàng nhận lấy rồi đưa cho quản gia. Đến chơi là được rồi, sao còn mang theo đồ đạc làm gì? Bà nhìn đứa trẻ này, càng nhìn càng thấy hợp nhãn, vừa đáng yêu vừa lễ phép, chẳng trách cháu ngoại mình lại thích. Đã đưa về nhà rồi thì mối quan hệ này sao có thể bình thường được? Bà không thể là một bà ngoại đáng ghét, phong kiến, phá vỡ duyên tơ hồng của đôi uyên ương. Cứ gọi là bà đi, cứ coi đây là nhà của mình là được, biết chưa? Thẩm Hữu dứt khoát đáp lời, lớn tiếng gọi, bà ơi, ai, bà ơi, ai. Mấy lần qua lại, Thẩm Hữu cũng không còn căng thẳng nữa, lại trở nên hoạt bát. Từ nhỏ cậu đã rất được lòng người lớn, kỹ năng bị động này vẫn tiếp diễn cho đến tận bây giờ không mất đi, chỉ là hồi nhỏ cậu nghịch hơn. Ba ngày không đánh là dám trèo nóc dở ngói, khiến người ta vừa yêu vừa ghét. Vào đến phòng khách, trà nước điểm tâm đã được chuẩn bị sẵn. Trước ghế sofa còn có một cụ già tinh thần quắc thước, trên người mặc một chiếc áo khoác quân đội giản dị, có thể thấy khi còn trẻ thân hình cao lớn. Tiếc là giờ chỉ có thể ngồi xe lăn. Thấy người đến, ông hừ một tiếng với vẻ mặt cau có, còn biết đường về à? Hoắc Cẩn Niên từ phía sau đẩy Thẩm Hữu một cái, ra hiệu cậu ngồi xuống sofa, nghe vậy không cứng không mềm đáp, còn mới về tuần trước, sao lại nói không biết về? Đừng có quan tâm ông ấy, lần nào về cũng chỉ biết nói câu này. Anastasia có chút tức giận, có khách đến nhà mà còn tùy hứng như vậy, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng xấu. Bà còn nghi ngờ ông ấy là máy phát thanh thành tinh, người già trí nhớ kém thì thôi đi, tính khí cũng cứng đầu nữa. Lại đây. Ngồi đây, uống trà, còn có điểm tâm vừa nướng xong nữa. Thẩm Hữu ngồi trên ghế sofa, ăn điểm tâm uống trà xem kịch. Mấy người cãi nhau nhưng không quên sắp xếp đâu vào đấy cho cậu, sáng ăn hơi no rồi, nhưng bánh quy bơ giòn tan vừa nướng thật sự rất thơm. Cắn một miếng, rồi lại một miếng nữa. Tuy nhiên cậu nhận thấy dù hai ông bà nói tiếng Trung rất sỏi, nhưng vẫn mang chút âm điệu của người nước ngoài, ví dụ như trọng âm sẽ hơi lạ, một số từ sẽ phát âm cứng hơn. Và mắt của họ cũng đều màu xanh lam. Hóa ra là vì có huyết thống ngoại quốc ư? Thẩm Hữu đang ăn ngon lành, Ivan đang buồn bực đột nhiên nhìn cậu một cái, có chút hứng thú, cậu nhóc, biết chơi cờ không? Cậu vội vàng nuốt đồ ăn trong miệng xuống, gật đầu, biết ạ. Thấy Thẩm Hữu và hai cụ già trò chuyện vui vẻ, Hoắc Cẩn Niên về thư phòng tranh thủ thời gian mở một cuộc họp xuyên quốc gia, đợi kết thúc đã là nửa tiếng sau. Anh trở lại phòng khách, nhưng không thấy người đáng lẽ phải đang ăn điểm tâm trên ghế sofa. Chưa kịp hỏi, Anastasia đã ra hiệu về phía sân hiên. Hoắc Cẩn Niên hiểu ra, lấy điện thoại ra nhìn, thấy thời gian còn sớm, liền đi về phía chỗ hai người đang chơi cờ. Còn cách mấy bước chân, anh đã nghe thấy hai người đang tranh cãi kịch liệt về việc có được đi lại nước cờ không, mà ông lão nổi tiếng cố chấp kia lại đang có dấu hiệu thua cuộc. Này, sao lại cố chấp thế chứ? Ivan thổi râu trừng mắt nói, lần đầu tiên cảm thấy mình đã đụng phải cục sắt. nói không được đi lại nước cờ thì không cho ông đi lại, bàn bạc cũng không được, trong miệng còn toàn là đạo lý lớn lao, cứng đầu như một con bê con vậy. Ông ơi, quy tắc là quy tắc, nếu có thể dễ dàng thay đổi quy tắc thì trò chơi sẽ không còn vui nữa, thời xưa đều lấy cờ làm bạn, để thể hiện tâm tính phẩm hạnh của một người ra sao. Thẩm Hữu ánh mắt nghiêm túc, đưa ra hai thành ngữ cổ đại rất cao siêu, nếu không thì làm sao có kỳ phùng địch thủ, tình tình tương tích được. Cậu lại giải thích cặn kẽ ý nghĩa của thành ngữ. Vẻ mặt Ivan đột nhiên tỏ vẻ kính trọng, nửa tin nửa ngờ nói thật sao? Cũng bắt đầu cảm thấy đúng là mình đã vô lý, coi nhẹ bản chất của việc chơi cờ. Được được được, không đi lại thì không đi lại, chơi tiếp. Thẩm Hữu lập tức tươi cười ừ một tiếng, tiếp tục suy nghĩ bước đi tiếp theo. Hoắc Cẩn Niên đã đến phía sau người này, nghe vậy có chút hứng thú, rủ mắt nhìn họ chơi cờ một lúc, nửa ngày, một tiếng thở dài chân thật thoát ra từ lồng ngực. Hai kẻ cùng một dục dốt chơi cờ, còn nói gì đến kỳ phùng địch thủ, tình tình tương tích. Theo một nghĩa nào đó thì đúng là như vậy. Thẩm Hữu đột nhiên phát hiện ra anh, quay đầu cười nói, Hoắc tiên sinh. Ivan lập tức cảnh giác nói, này, cậu không được gợi ý cho nó nhé. Chỉ hai chúng tôi chơi thôi, không ai được cầu cứu bên ngoài. Hai người nhanh chóng thống nhất chiến tuyến, gạt bỏ người duy nhất biết chơi cờ ra ngoài. Mấy người chơi đi. Hoắc Cẩn Niên cũng không tranh cãi, trực tiếp quay người rời đi. Dù sao lần này anh về không phải để chơi, còn có những việc khác cần làm. Đến đây, cục diện chiến đấu trở nên không thể kiểm soát. Thẩm Hữu và ông cụ chơi cờ quên cả trời đất, mặt trời mặt trăng đều lu mờ, đôi khi cậu nhỉnh hơn một chút, đôi khi ông cụ lại liên tục đưa ra mưu kế, đánh trả qua lại, có thua có thắng. Chỉ trong hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi, hai người đã trở thành bạn vong niên. Tốt tốt tốt. Thật là quá tốt. Ivan vỗ tay vào tay vịn xe lăn, hàng lông mày thường ngày nhăn nhó hiếm hoi giãn ra. Trong mắt nhìn Thẩm Hữu tràn đầy vẻ ngưỡng mộ như gặp được tri kỷ muộn màng. Thằng nhóc hỗn sự kia ngày nào cũng nhường tôi, chẳng tìm được niềm vui khi chơi cờ gì cả, thật là lâu rồi chưa được chơi sảng khoái như vậy. Thẩm Hữu, he he, thời gian sắp đến giữa trưa, mặt trời dần gay gắt, bên ngoài sân hiên cũng trở nên nóng bức. Anastasia bảo người giúp việc đi gọi họ về, nghỉ ngơi trong phòng khách, lát nữa sẽ ăn trưa. Trên màn hình siêu lớn của phòng khách đang chiếu một bộ phim ngắn thịnh hành, chỉ vài phút đã diễn ra cảnh Tu La Trường sáu cạnh. Tôi yêu em yêu cô ấy yêu anh ta lại yêu tôi, khiến người ta vừa đau tim vừa nghiện ngập. Thẩm Hữu vô tình nhìn vài lần, liền đắm chìm trong nghệ thuật máu chó không dứt ra được. Cho đến khi bị nhẹ nhàng đẩy một cái, cậu mới hoàn hồn, vẻ mặt Anastasia có chút yêu tư, giọng điệu nhẹ nhàng nói, đến giờ ăn trưa rồi, con đi gọi thằng bé được không? Thẩm Hữu phản ứng một lúc, mới nhận ra thằng bé đang chỉ Hoắc tiên sinh. Bây giờ nó chắc đang ở trong thư phòng. Người giúp việc đã gọi mấy lần mà không thấy hồi đáp, chắc là lại bận làm việc quên ăn rồi, nhưng biết đâu nó sẽ nghe lời con. Anastasia sợ cậu từ chối, vội vàng dỗ dành, bà sẽ tạm dừng tivi, đợi con về chúng ta cùng xem tiếp. Thẩm Hữu nhanh chóng bò dậy từ trên thảm, vâng, cháu đi đây ạ. Tổng giám đốc Hoắc, đã có tin tức chính xác rồi. Hoắc Tuấn đã hẹn chiều nay tại trường đua ngựa Vịnh Thủy, muốn giành dự án mới của Trí Phi Khoa Kỹ với chúng ta. Hắn ta đã bí mật mua chuộc người phụ trách dự án. Lần này đến chỉ là để đi cho có lệ thôi. Đúng vậy, đã thu thập được bằng chứng hối lộ riêng và gửi cho Phó Tổng Lâm rồi, bên đó hứa sẽ nhường thêm cho chúng ta một phần lợi nhuận. Khép tập tài liệu trong tay lại, Hoắc Cẩn Niên liền cúp điện thoại. Lần này anh trở về chủ yếu là để giải quyết chuyện này. Dù sao thì nhà họ Hoắc vẫn là lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, ngay cả những con khỉ phân tán cũng béo tốt và khó nhằn hơn nhà khác. Sau cái chết của Hoắc Lôi Mậu, Hoắc Tuấn đã điên cuồng bám theo anh như chó dại. Dù sao thì hắn cũng có chút năng lực và tư bản, nếu không làm sao có thể lừa được cô con gái Úc nhà họ Quý cam tâm tình nguyện vì hắn, cầu xin cha mẹ bỏ ra 100 triệu để đưa hắn ra khỏi biến cố. Ngay cả khi đã kết hôn và sinh con, phát hiện Hoắc Tuấn bên ngoài còn có con riêng, cô ta vẫn tha thứ và chịu đựng như vậy. Con riêng ha? Hoắc Cẩn Niên cười khẩy một tiếng, ánh mắt hiếm khi lộ vẻ u ám. Ở nước ngoài ngay cả giấy đăng ký kết hôn cũng đã nhận, đứa trẻ mang thai trong thời gian hôn nhân, cũng có thể gọi là con riêng sao? Anh bỗng cảm thấy rất phiền muộn, ngay cả bố cục quen thuộc trong thư phòng cũng thấy chướng mắt khắp nơi. Anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ thư phòng, nhưng lại phát hiện người ngoài ban công đã biến mất. Nắng đang gay gắt, khiến người ta hơi thất thần. Hoắc Cẩn Niên cúi mắt nhìn đó một lúc, buông tay đang vén rèm cửa xuống, móc nửa bao thuốc lá trong túi quần tay ra. Thư phòng ở tầng 2 gần cầu thang, và đi sâu vào một chút, cuối cùng là một căn phòng chưa bao giờ được mở cửa, ít người đặt chân đến. Mỗi lần về nhà, Hoắc Cẩn Niên đều đến đây nhìn một cái. Đẩy cửa ra, cảnh tượng bên trong y hệt trong ký ức, nhưng từ lâu đã không còn là nơi ban đầu, chỉ là một bản sao để người sống hoài niệm. Căn phòng vừa được người giúp việc dọn dẹp xong, cửa sổ được mở ra để thông gió, gió nhẹ cuốn rèm cửa trắng tinh, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống đầu giường. Trên bức tường đối diện giường trong phòng, treo một bức tranh sơn dầu khổng lồ. Người phụ nữ trong tranh có mái tóc dài màu vàng nhạt mềm mại, đôi mắt phượng khẽ cụp xuống vô cùng đẹp, trong mắt màu xanh xám, đôi môi đỏ hồng như cánh hoa hồng, cùng làn da trắng nõn như kem, dáng vẻ tao nhã, thanh cao, tự như một nàng công chúa được ngàn vạn người yêu chiều. Cô ấy vẫn còn rất trẻ, nhan sắc đã dừng lại ở tuổi 25, từ nay về sau, chỉ có người bên ngoài bức tranh ngày một trưởng thành, già đi. Hoắc Cẩn Niên đứng trước bức tranh, cho một điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, bỗng nhiên có chút xuất thần. Mẹ anh là người Nga, tự do chạy nhảy, học tập và trưởng thành giữa trời băng tuyết, nhưng ở tuổi 19, cô đã quen và yêu Hoắc Tuấn trong một chuyến công tác, thậm chí bỏ cả khóa học đại học để theo hắn ta đi khắp các nước. Một năm sau, hai người kết hôn ở Hà Lan, không thông báo cho gia đình hai bên, đám cưới được tổ chức giản dị. Điều này trong nhật ký của mẹ anh được gọi là cuộc bỏ trốn lãng mạn thoát ly trần tục, là tình yêu và chân tình thuần khiết nhất. Ai nhìn vào cũng thấy thật ngốc nghếch đến buồn cười. Sau hôn nhân, có lẽ cô ấy cũng đã trải qua một khoảng thời gian hạnh phúc, nhưng chỉ vài tháng sau, giấc mơ lãng mạn đã tan vỡ. Ông cụ Hoắc kiên quyết không đồng ý cho con trai mình cưới một cô gái nước ngoài, cho rằng dòng máu nhà họ Hoắc cao quý không thể bị ô nhiễm. Hơn nữa, đối phương cũng không có bất kỳ sự giúp đỡ nào từ gia đình, chỉ là một người bình thường. Sau một hồi mềm mỏng lẫn cứng rắn, Hoắc Tuấn để giữ được vị trí tổng giám đốc của mình, đã lừa cô ấy đi du lịch Anh để khuây khỏa, bỏ lại cô ấy ở đó một mình rồi về nước, thậm chí còn bí mật xóa bỏ hồ sơ kết hôn của mình. Lúc đó, cô ấy đã mang thai được một tháng. Đến nước này, cô ấy không thể không nói cho cha mẹ. Sau một thời gian vất vả, cô ấy theo cha mẹ trở về Nga, nhưng tinh thần vẫn chịu một đả kích lớn. Sau khi sinh anh ra không lâu đã mắc chứng trầm cảm sau sinh. Sau đó vài năm, có cha mẹ ở bên cạnh, cô ấy vốn dĩ đã dần hồi phục. Nhưng một ngày nọ, trạng thái tinh thần của cô ấy bỗng nhiên sa sút trầm trọng, ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, thậm chí bắt đầu có những hành động điên rồ, cuối cùng nhảy từ tầng thượng xuống. Năm đó anh 5 tuổi. Hoắc Cẩn Niên hít sâu khói thuốc vào phổi, rồi nhẹ nhàng thở ra từ khóe môi, làn khói trắng lãng đãng che khuất đôi mắt anh, khiến người ta không nhìn rõ vẻ mặt ẩn sau đó. Thực ra anh đã quên phần lớn ký ức về mẹ mình, dù sao lúc đó còn nhỏ, sau này bị kích động đổ bệnh nặng, liền 2-3 năm sống trong mơ hồ. Nói cho cùng, vì thứ tình yêu hư vô, rẻ mạt đến cùng cực này mà từ bỏ quê hương, từ bỏ bản thân, quả thực là quá ngốc. Loại giá trị quan này, anh thực sự không thể nào đồng tình. Hoắc Cẩn Niên ngẩng đầu, nhìn bức tranh vừa rõ ràng vừa mơ hồ này, đột nhiên phát hiện mình đã không thể nhớ được giọng nói của cô, cũng quên mất dáng vẻ cô cười là như thế nào. Hơn 20 năm rắp tâm mưu tính, đi đến bây giờ, anh đã từ bỏ quá nhiều thứ, thậm chí quên cả cảm xúc ban đầu. Mỗi lần cố gắng hồi tưởng, những khuôn mặt xấu xí và méo mó đó lại chen lấn vào tâm trí, trở thành lý do buộc anh phải tiếp tục tiến lên. Anh đã không thể quay đầu lại được nữa rồi. Hình như không ở thư phòng. Thẩm Hữu gõ ngón tay, lại gõ cửa căn phòng đó. Còn nghi ngờ liệu có phải cửa quá dày nên người bên trong không nghe thấy, nhưng vài phút sau cậu vẫn xác định được. Người không ở thư phòng, không biết đi đâu rồi. Cậu nhìn quanh không gian rộng lớn trong biệt thự, vô số căn phòng không biết dùng làm gì, quyết định đi dọc hành lang, biết đâu lại có thể vô tình gặp được Hoắc tiên sinh. Tuy không gian trong biệt thự lớn, nhưng người giúp việc hình như chỉ khoảng 5-6 người, bây giờ đều đang chờ ở tầng 1. Thẩm Hữu đi dọc hành lang đến cuối, phát hiện một cánh cửa phòng có phong cách đặc biệt. Không biết vì sao, tim cậu đập nhanh hơn 2 nhịp, vô cớ có một dự cảm mãnh liệt, Hoắc tiên sinh đang ở bên trong. Cốc cốc, Thẩm Hữu giơ tay gõ cửa, lên tiếng hỏi, Hoắc tiên sinh, anh có ở trong đó không? Cậu không đợi lâu, sau cánh cửa dày nặng truyền ra một giọng nói khẽ khàng, mơ hồ. Vào đi. Thẩm Hữu đẩy cửa bước vào, quả nhiên thấy người đàn ông ở giữa phòng, đến lúc xuống ăn trưa rồi, anh. Cậu chưa nói dứt lời đã hơi mở to mắt, bị bức tranh sơn dầu khổng lồ thu hút ánh nhìn, vô thức hạ thấp giọng nói. Hoắc tiên sinh, đây là mẹ anh nha. Hoắc Cẩn Niên ừ một tiếng, bóp tắt điếu thuốc giấu vào lòng bàn tay, đứng dậy mở cửa sổ để tản mùi. Cô ấy đẹp quá đi mất, anh cong môi cười, nhìn đứa nhỏ này mắt sáng long lanh, đi đi lại lại ngắm mãi không thôi, còn không ngừng phát ra những từ ngữ cảm thán vô nghĩa nhưng biểu lộ sự kinh ngạc, khen ngợi. Thẩm Hữu nhìn một lúc, đột nhiên quay đầu cười nói, hai người trông giống nhau ghê. Hoắc Cẩn Niên khựng lại, chưa từng có ai nói chúng tôi giống nhau cả. Chưa từng sao? Nhưng rõ ràng là rất giống mà, anh xem. Thẩm Hữu chớp chớp mắt, ánh mắt lướt trên đôi mày và ánh mắt của người trong tranh, đếm từng chi tiết. Giống nhất là đôi mắt, đều là mắt phượng và màu xanh lam, mày mắt đều rất sâu, mũi cũng cao thẳng, da cũng trắng bóc. Hoắc Cẩn Niên nghiêng đầu, khẽ khinh thường biểu môi. Nói cứ như thể con người ai cũng có 2 mắt 1 mũi 1 miệng, nên ai cũng trông giống nhau vậy. Rất tiếc, trừ đôi mắt ra, những chỗ khác tôi đều rất giống Hoắc Tuấn. Miệng anh nói rất tiếc, nhưng không hề lộ ra chút cảm xúc nào, như thể đã sớm chấp nhận. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sự thật đã định này. Nếu cậu từng gặp hắn ta, chắc cũng sẽ nghĩ như vậy. Thẩm Hữu vẫn chưa nói xong. Hơn nữa nhìn rất dịu dàng, khí chất cũng rất tốt. Đứng cạnh nhau người khác nhìn vào là biết ngay là mẹ con vậy. Hoắc Cẩn Niên hơi sững sờ, hồi lâu không thốt nên lời. Thẩm Hữu vẫn đang tỉ mỉ ngắm nhìn người phụ nữ trong tranh. Cô ấy trong khoảng 20 mấy tuổi, nếu lúc này sinh ra Hoắc tiên sinh, 30 mấy năm trôi qua, hẳn cũng phải 50-60 tuổi rồi. Nhưng mẹ anh sao lại không sống cùng cha mẹ? Thẩm Hữu nghĩ đến nhiều khả năng, cẩn thận hỏi, cô ấy đi đâu chơi à? Hay là không thích sống cùng bố mẹ nên sống ở nhà khác? Hoắc Cẩn Niên nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, giọng điệu bình thản, cô ấy nhảy lầu chết rồi. Đồng tử Thẩm Hữu khẽ co lại, nhảy lầu, chết rồi. Cái giọng điệu xa lạ và lạnh lùng như vậy, cứ như anh đang miêu tả không phải sự ra đi vĩnh viễn của người thân, mà là kết thúc của một nhân vật bi kịch trên sân khấu. Rất tiếc, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Thẩm Hữu khẽ nói, xin chia buồn, nhưng có một từ khiến cậu chú ý, nhảy lầu. Theo lời kể của Tần Thư Tuyết, ông cụ Hoắc Lôi Mậu cũng nhảy lầu chết. Cậu chợt cảm thấy mình như đã thông suốt điều gì đó. Mẹ của Hoắc tiên sinh nhảy lầu tự tử có phải vì nhà họ Hoắc không? Nên Hoắc tiên sinh mới tìm phục bao nhiêu năm chỉ để hủy diệt nhà họ Hoắc. Vậy ông cụ Hoắc nhảy lầu ở bệnh viện lại là vì cái gì? Là muốn trả thù Hoắc tiên sinh sao? Vô cớ gánh vác hai mạng người, ai cũng không thể bình thản. Áp lực tinh thần to lớn như vậy, có thể dễ dàng để một người sống đến điên dại. Hoắc Cẩn Niên cười khẩy một tiếng, ánh mắt lạnh nhạt, vô cớ thêm một phần sắc bén. Không có gì đáng tiếc cả, cô ấy ghét tôi cũng không có tình cảm gì với người mẹ này, chỉ là nhà họ Hoắc đã hại chết cô ấy, tôi đành phải làm những việc cần làm. Anh trời sinh tóc đen, trong xương cốt lại kế thừa một nửa dòng máu nhà họ Hoắc, nên từ nhỏ đã không được cô ấy yêu thích, sống chung 5 năm chẳng qua là tương kính như khách. Cô gái vì tình yêu mà bỏ trốn xa xôi, một lòng nhiệt thành ấy, cuối cùng vẫn không bị khổ nạn mài mòn thành dáng vẻ đáng ghét. Cô ấy sẽ không trút hết giận dữ và nước mắt lên đứa trẻ, chỉ là không tài nào yêu thương được, đành phải giả vờ không quen biết và không nhìn thấy. Cho đến khi cô ấy ra đi bằng cách đó, cô ấy vẫn chưa một lần đáp lại tiếng mẹ của anh. Khi còn nhỏ anh thường nghĩ, nếu mình cũng có một mái tóc vàng, đôi mày và ánh mắt cũng giống mẹ hoặc ông bà ngoại thì tốt biết mấy. Như vậy sẽ không quá lạc lõng trong nhà, như một vết nhơ cần được xóa bỏ. Nhưng sau này anh không nghĩ vậy nữa, ít nhất như vậy khi giả dạng thân phận vào nhà họ Hoắc, chỉ cần che giấu màu mắt, không cần phải sửa đổi và điều chỉnh nhiều hơn. Dù sao thì ai cũng có thể nhận ra ngay, anh là con trai của Hoắc Tuấn. Không có tình cảm sao? Thẩm Hữu quay người nhìn người đàn ông đứng cạnh cửa sổ, vẻ mặt có chút bối rối, nhưng Hoắc tiên sinh trông rất buồn. Hoắc Cẩn Niên lặng đi một khoảnh khắc, sau đó anh đóng cửa sổ quay người bước ra ngoài, không tiếp lời cũng không nhìn Thẩm Hữu, xuống đi, không phải nói đến giờ ăn trưa rồi sao? Nhưng khoảnh khắc lướt qua, cánh tay anh bất ngờ bị một bàn tay nắm lấy, cảm giác ấm áp tức thì truyền qua lớp vải áo sơ mi. Như bị thi triển thuật định thân, thân hình Hoắc Cẩn Niên đột ngột đông cứng lại. Thẩm Hữu ngẩng mắt, chăm chú nhìn sườn mặt người đàn ông, nhận thấy đường quai hàm anh bỗng siết chặt, yết hầu nhô ra lên xuống, dường như đang cố nhẫn nhịn điều gì đó. Cậu giang hai tay ôm anh vào lòng, rồi hơi cúi đầu, tựa cầm lên vai anh, khẽ thì thầm. Anh ôm em ôm anh, đây là có qua có lại. Vì ở nhà, Hoắc tiên sinh đã cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài tay. Qua lớp vải mỏng, có thể cảm nhận được lớp da thịt mềm mại bên dưới, cùng với bộ xương vững chãi cứng cáp, vòng eo được ôm chỉ có một đoạn nhỏ. Cho đến khi cơ thể căng thẳng trong vòng tay anh thả lỏng, thậm chí còn có thời gian xoa đầu cậu, tay Thẩm Hữu vẫn không buông, còn dùng mái tóc mềm mại cọ cọ vào cổ anh. Giọng Hoắc Cẩn Niên khàn khàn, như băng tan chảy đôi chút, có chút ẩm ướt. Được rồi, chúng ta xuống thôi. Dùng bữa trưa xong, Thẩm Hữu còn muốn xem tiếp mấy bộ phim ngắn cẩu huyết, thì nhận ra Hoắc tiên sinh đã khoác chiếc áo khoác dạ đen tuyền, lại còn đặc biệt đeo thêm găng tay da. Một bên mắt cậu quy luyến nhìn màn hình tivi, một bên khác lại dõi theo người đàn ông kia. Hoắc tiên sinh muốn ra ngoài à? Đi sớm về sớm nhé. Lời còn chưa dứt, Thẩm Hữu đã bị người đàn ông sải bước tới xách lên, đưa cậu ra ngoài chơi, đừng có ru rú trong nhà mãi thế. Đến bãi đậu xe ngầm, Hoắc Cẩn Niên mở cửa ngồi vào ghế lái, ra hiệu Thẩm Hữu ngồi ghế phụ, thắt dây an toàn. Xe chạy một mạch ra khỏi cửa hầm, rẽ sang con đường khác không phải đường núi. Thẩm Hữu dõi theo chiếc xe lướt vào khu thương mại sầm uất, rồi lại thẳng tiến đi ra, cảnh vật ngoài cửa sổ dần trở nên tĩnh mịch, hoang sơ. Khoảng 20 phút sau, xe dừng lại vững vàng. Thẩm Hữu xuống xe, mới phát hiện trước mắt là một không gian bao la rộng mở, nhất thời không khỏi kinh ngạc, chỗ này vậy mà lại có cả một đồng cỏ lớn. Lúc này tiết trời cực đẹp, ánh mặt trời vàng óng mà không chói mắt, trước mắt là thảm cỏ non xanh mướt trải dài vô tận, hòa vào nền trời xanh biếc nơi chân trời. Từng tốp người ba năm đang mặc đồ cưỡi ngựa, hoặc là khoan thai tản bộ, hoặc là phi nước kiệu lóc cóc, trông rất vui vẻ. Chúng ta đi cưỡi ngựa à? Thẩm Hữu đột nhiên quay đầu lại, đồng tử dưới hàng mi dài cong vút đặc biệt sáng ngời, lấp lánh đầy sự mong chờ và háo hức muốn thử. Cứ như một chú chó con nóng lòng muốn ra ngoài chạy nhảy, cái đuôi vô hình sau lưng cậu xoay tít cả lên. Đúng vậy, đi thôi, đi thay đồ. Nhân viên phục vụ dẫn đường phía trước, Hoắc Cẩn Niên đưa Thẩm Hữu đến phòng thay đồ riêng. Căn phòng được trang trí như một trường đua ngựa thời Trung Cổ, toát lên vẻ hoang dã và nguyên sơ. Ánh mắt Thẩm Hữu lướt qua cánh cửa được sơn phết như hàng rào sắt chuồng ngựa, thầm nghĩ liệu cách trang trí này có bị ngược không, khiến người ở trong cứ như ngựa bị nhốt vậy. Thay vào đi. Cậu nhận lấy quần áo và đồ bảo hộ Hoắc tiên sinh đưa, nhanh nhẹn gỡ bỏ bao bì bên ngoài. Thời tiết vẫn còn hơi lạnh, bởi vậy Thẩm Hữu không cởi chiếc áo len đang mặc, trực tiếp đội mũ bảo hiểm đen và giáp bảo hộ, rồi thay bốt cưỡi ngựa chuyên dụng và găng tay cưỡi ngựa màu trắng. Nhưng vừa ngẩng đầu, người trước mặt ngay cả mũ bảo hiểm cũng không đội, tiêu sái đứng đó trong chiếc áo khoác gió, tạo thành sự đối lập rõ rệt với bộ giáp bảo hộ kín mít của cậu. Hoắc tiên sinh, anh không thay à? Hoắc Cẩn Niên trả lời tin nhắn của Trương Nam Lý, nghe vậy liền không ngẩng đầu nói, tôi là người lão luyện rồi, không cần mấy thứ này cũng được. Giỏi thật đấy. Thẩm Hữu cảm thán, rồi lại có chút tò mò, biết nấu ăn, biết đánh cờ, biết cưỡi ngựa. Thế còn gôn thì sao? Trượt tuyết. Piano hay violin? Hoắc Cẩn Niên thờ ơ gật đầu, đột nhiên ánh mắt khẽ động, thông thả nói, cậu cũng rất giỏi mà. Hoắc tiên sinh hình như sắp khen cậu. Thẩm Hữu khẽ nhếch cằm, chuẩn bị thản nhiên đón nhận lời khen. Giây tiếp theo, cậu nghe thấy người kia ung dung nói, cậu ăn cơm rất ngon miệng. Đây tính là giỏi ở chỗ nào cơ chứ? Vẻ mong chờ trên mặt cậu sụp đổ, có chút buồn bực xếp chiếc áo phao vừa cởi ra rồi cất vào túi, vốn còn không cam lòng muốn phản bác đôi chút. Nhưng vừa cúi đầu, cậu đã ngửi thấy mùi thơm của bữa trưa còn vương trên quần áo. Do đầu bếp năm sau dốc lòng chế biến, món ăn đa dạng chủng loại, màu sắc tươi ngon đẹp mắt, hương thơm bền lâu không tan, mùi vị thì cực kỳ mỹ vị. Cậu đã lỡ ăn quá no rồi. Hoắc Cẩn Niên không nhịn được khẽ cười một tiếng, rủ mắt cầm lấy chiếc roi ngựa đen tuyền đặt bên cạnh, giọng nói nhẹ nhàng mà trầm ổn, tôi còn chưa nói hết mà. Thẩm Hữu lập tức vẫn tai lên, tính cách của cậu rất tốt, tươi sáng cởi mở, lại thông minh lanh lợi rất được lòng người. Thẩm Hữu mím môi, cố gắng không để bản thân phá vỡ sự kìm nén ngay từ câu đầu tiên. Cậu càng cố che giấu sự vui sướng thì nó càng lộ rõ, lại muốn nghe thêm vài câu nữa. Lại còn là thủ khoa đại học vạn người có một, năm nhất đã có thể độc lập nghiên cứu phát triển game, năng lực học tập và năng lực chuyên môn đều rất mạnh. Thẩm Hữu không kìm được khóe môi cong lên, vì đang quay lưng lại với người kia nên nhất thời chưa bị phát hiện. Hửm. Sao không nói nữa rồi? Cậu không nhịn được quay đầu lại. Lại thấy Hoắc Cẩn Niên đang ngẩn mắt nhìn chăm chú cậu, khóe môi khẽ cong như có như không, không giận nữa rồi à? Tim Thẩm Hữu đột nhiên hụt mất nửa nhịp, sau đó mới sực tỉnh hành động vừa rồi hoàn toàn là đang tán tỉnh, tai cậu lập tức nóng bừng lên. Em vốn dĩ không hề giận mà. Thấy hai người ở trong phòng thay đồ quá lâu, nhân viên thử gõ cửa, thông báo đã chuẩn bị xong ngựa cho họ rồi. Đi thôi. Từ một lối đi khác bước ra, họ đã đặt chân lên thảm cỏ xanh mướt tuyệt đẹp kia. Nhân viên dẫn ra hai con tuấn mã cao lớn lông mượt như lụa. Một đen một trắng đối xứng nhau thật thú vị, khi chúng khục khịt mũi bước đi lóc cóc, những thớ cơ nổi lên vừa uyển chuyển vừa đẹp mắt. Hoắc Cẩn Niên tay trái cầm roi ngựa, nhận lấy con ngựa đen từ tay nhân viên, cậu ấy lần đầu tiên cưỡi ngựa, hãy chỉ dạy cẩn thận nhé. Vâng thưa sếp, ngài cứ yên tâm ạ. Người nhân viên đó có làn da rám nắng sẫm màu, vừa nhìn đã biết là nhân viên lâu năm của trường đua ngựa, nghe vậy liền cười toe toét lộ ra hai hàm răng trắng muốt. Thẩm Hữu chỉnh lại giáp bảo hộ, sau đó được dẫn đến trước con bạch mã. Lần đầu tiên đối mặt với loài động vật vừa linh hoạt vừa to lớn thế này, cậu có chút căng thẳng nín thở, theo bản năng muốn túm lấy gấu quần, thì bị người ta nắm cổ tay hướng dẫn từ từ vuốt ve nó. Con ngựa này tên là Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, là một trong những chú ngựa đẹp nhất trường đua chúng tôi. Nào, ngài cứ vuốt ve nó trước, làm quen với nhau, bồi đắp tình cảm một chút. Thẩm Hữu tháo găng tay cầm trên tay, bàn tay phải cẩn thận chạm nhẹ vào đầu ngựa. Đôi mắt xanh thẳm sáng ngời của Ngọc Sư Tử nhìn chằm chằm cậu. Trông rất hiền lành và thân thiện. Mày đẹp quá, ngoan quá, bé ngoan. Cậu rất nhanh làm quen được với con ngựa, vừa vuốt ve vừa khẽ dỗ dành, giọng điệu hơi cất cao cuối câu thấm đẫm ý cười thích thú. Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử trong Tam Quốc Diễn Nghĩa chính là chiến mã của Triệu Vân đấy, mày chạy lên chắc chắn cũng oai phong lẫm liệt như con danh mã kia. Thấy thời cơ đã chín mùi, Mã Vũ liền chủ động tiến lên nói, tôi xin phép hướng dẫn ngài các bước lên ngựa nhé. Cứ như thể muốn vượt xe từ bên trái vậy, chúng ta cũng lên ngựa từ bên trái. Ngài hãy nắm lấy dây cương của ngựa trước, sau đó xoay mặt bàn đạp yên ngựa hướng ra ngoài về phía mình, tiếp theo chân trái đạp vào bàn đạp, cứ thế mà đạp một cái, đồng thời chân phải nhấc qua, giống như đạp xe đạp vậy, chà, thế là lên ngựa rồi. Hắn ta giảng giải từng bước một cách tỉ mỉ, rồi định tự mình làm mẫu, nhưng ánh mắt liếc thấy Hoắc ông chủ đang nhìn về phía này, bỗng nhiên đảo mắt một cái. Hay là, sếp làm mẫu cho cậu ấy xem nhé. Mã Vũ thầm hít một hơi, đề nghị với vị Hoắc ông chủ có thân phận cực cao kia. Ngay sau đó, hắn bị ánh mắt nhàn nhạt kia quét qua một cái, trong lòng thắt lại, đang chuẩn bị nói gì đó để chữa thẹn thì nghe thấy giọng nói kinh ngạc của cậu chủ nhỏ bên tai. Hay quá, em cũng muốn xem Hoắc tiên sinh lên ngựa, chắc chắn rất ngầu. Hoắc Cẩn Niên liền thu hồi tầm mắt, một tay nắm lấy dây cương, toàn thân cơ bắp tức khắc phát lực, chân dài sải một bước lật mình lên ngựa, vạt áo khoác gió bay lên rồi lại hạ xuống trong không trung. Động tác của anh cực kỳ gọn gàng và đẹp mắt, không một chút dư thừa hay do dự, người xem chỉ thấy hoa mắt, ngay cả con ngựa cũng không có cảm giác gì, mà người cưỡi đã vững vàng ngồi yên rồi. Chỉ có người trong nghề mới biết điều này khó đến mức nào, mà ngay cả người ngoài cũng sẽ bị vẻ đẹp trai đó làm cho lóa mắt. Thẩm Hữu khẽ mở to mắt. Sau khi hoàn hồn, cậu chớp chớp mắt, trong ánh mắt lưu chuyển thứ ánh sáng kỳ lạ, không chớp mắt nhìn chằm chằm người kia. Giỏi thật đấy, con ngựa đẹp nhất sánh cùng vị khách quý tộc nhất. Mà phục vụ khách hàng, điều quan trọng nhất không phải kỹ năng cưỡi ngựa của bản thân bạn ra sao, mà là phải biết cách lấy lòng khách. Nhìn thấy vị Hoắc tổng vẫn luôn lạnh lùng kia, trong những tiếng hoa kinh ngạc của cậu chủ nhỏ mà núi băng cũng tan chảy, thậm chí ẩn hiện nụ cười nhàn nhạt. Mã Vũ thầm nhủ mình đã đoán đúng rồi. Tuy nhiên vẫn cần phải biết điểm dừng, quá mức sắc sược thì sẽ không được lòng. Mã Vũ nắm dây cương, nhiệt tình gọi Thẩm Hữu, nào, ngài cũng thử xem. Đừng sợ, lúc nhấc chân phải qua cẩn thận đừng đá vào ngựa, không thì ngựa sẽ nhúc nhích hơi chệch choạng một chút, nhưng không sao cả. Tôi đang dắt ngựa cho ngài mà, sẽ không có vấn đề gì đâu. Thẩm Hữu gật đầu, trong tiếng nói lớn của người này hồi tưởng lại động tác vừa rồi của Hoắc tiên sinh, rồi đưa tay nắm lấy dây cương. Người lần đầu tiên tiếp xúc với việc cưỡi ngựa ấy à, mãi không lên được ngựa cũng là chuyện thường thôi, quen rồi sẽ ổn, ngài. Cậu toàn thân bỗng nhiên phát lực, nhanh nhẹn phóng người lên ngựa. Tự như một con báo săn nhẹ nhàng nhảy vọt, linh hoạt dẻo dai, thoải mái tự tại, lại còn vô cùng thông minh, không cần phải dạy đi dạy lại và làm mẫu nhiều lần, chỉ một lần chỉ điểm là đủ để lĩnh hội thông suốt. Chà, đẹp quá! Mã Vũ buộc miệng thốt lên, Thẩm Hữu siết chặt dây cương, điều khiển bạch mã quay người, khóe môi khẽ cong lên đầy đắc ý. Thế nào, tôi học cũng không tệ chứ? Hoắc Cẩn Niên khẽ cong môi, rất tốt. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, rồi nói, cậu cứ chơi ở đây một lát đi, tôi đi gặp khách hàng, chắc khoảng một tiếng là xong, lúc đó tôi sẽ quay lại tìm cậu. Thẩm Hữu đáp một tiếng, nhìn người kia cầm roi điều khiển ngựa rời đi, mãi cho đến khi không còn thấy nữa mới thu lại tầm mắt, chúng ta đi thôi. Vâng ạ. Lần đầu tiên gặp được học trò có thiên phú dị bẩm như vậy, Mã Vũ khó tránh khỏi nảy sinh lòng yêu tài, hắn cũng lật mình lên ngựa, quyết định chuyển sang chế độ dạy cấp tốc. Trên thảo nguyên có hai con ngựa phi nước đại, con ngựa phía trước tựa như một bóng mây phiêu dật, nhẹ nhàng lướt qua đồng cỏ, người điều khiển nó mặc đầy đủ đồ bảo hộ, trông như một người mới bắt đầu nhưng lại không hề có vẻ non nớt vụng về. Mái tóc lòa xòa trước trán cậu bị gió thổi bay, để lộ đôi mày mắt thanh tú anh tuấn, ý cười nơi khóe mắt, đuôi lông mày bay bổng, đủ thấy sự sảng khoái lúc này. Quả thật là một chàng thiếu niên hăng hái, hiên ngang cưỡi ngựa phóng roi, còn người phía sau thì khổ sở thúc ngựa đuổi theo, vẫn không ngừng kiên trì hét lớn các điều cần chú ý, chân nhẹ nhàng kẹp kẹp bụng ngựa, hoặc dùng bắp chân gõ gõ một cái, ngựa sẽ chạy. Dùng sức lớn bao nhiêu thì tốc độ sẽ nhanh bấy nhiêu, ngài cứ tự mình kiểm soát là được. Trong phim truyền hình đều là một tiếng giá, là ngựa chạy rồi, ngài cũng có thể hét như vậy. Ngựa thân trên phải thẳng, đừng lung lay tùy tiện hoặc nghiêng về phía trước quá mức, nếu không Ngọc Sư Tử sẽ không biết ngài muốn làm gì, sẽ khó mà kiểm soát được. Thẩm Hữu khẽ nhau mắt, cũng cười đáp lại, biết rồi à. Cậu chuyên tâm cưỡi ngựa, bên tai toàn là tiếng gió rít cùng hơi thở gấp gáp, không để ý đến âm thanh phía sau đã biến mất từ lúc nào. Mãi cho đến khi cảnh vật xung quanh dần thay đổi, ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy, Thẩm Hữu mới hoàn hồn, chậm rãi giảm tốc độ, hình như chạy hơi xa rồi. Thẩm Hữu cưỡi ngựa đi một vòng, phát hiện phía sau đã không còn bóng dáng nhân viên nữa, lập tức quyết định quay về theo đường cũ. Nhưng không cưỡi được bao lâu, một tràng tiếng lóc cóc từ xa vọng lại gần, rất nhanh đã tới gần phía này. Có người đến ư? Thẩm Hữu phân tán một chút sự chú ý, giây tiếp theo, một bóng đen đột nhiên lao tới trước mắt, cậu lập tức siết chặt dây cương hiểm hóc né tránh. Ý! Ngọc Sư Tử hí một tiếng, hai vó trước dương cao, rồi đột nhiên vặn mình một cái, bảo vệ người cưỡi an toàn tiếp đất mà không bị ngã. Chỉ trong khoảnh khắc trì hoãn ấy, xung quanh đã lặng lẽ vây tới mấy tên vệ sĩ cưỡi ngựa, mặt không biểu cảm nhìn cậu. Người dẫn đầu nói với giọng điệu không thể nghi ngờ, Thẩm tiên sinh, phiền cậu đi một chuyến. Thẩm Hữu bình tĩnh nói, các người là ai? Cậu siết chặt dây cương, ánh mắt quét qua xung quanh, không thấy kẻ hở nào để thoát. Ngọc Sư Tử cũng nhạy bén nhận ra bầu không khí khác thường, bất an hứ một tiếng, hai chân trước không ngừng gõ xuống đất. Người dẫn đầu thúc ngựa áp sát cậu, vẫn là câu nói đó, xin làm phiền đi cùng chúng tôi một chuyến. Được, đi thôi. Thẩm Hữu không phản kháng, cưỡi ngựa mà đấu với đám vệ sĩ vẫn là quá khó, sơ suất một cái là có thể gãy cổ. Chỉ có thể hy vọng nửa tiếng sau Hoắc tiên sinh sẽ phát hiện cậu biến mất, hoặc nhân viên kia sẽ thở hổn hển đuổi kịp tìm cậu. Dường như sợ cậu bỏ chạy, mấy tên vệ sĩ cưỡi ngựa bao vây cậu ở giữa, trông không khác gì áp giải phạm nhân. Thẩm Hữu đột nhiên hỏi, ai phái các người đến? Vệ sĩ, chẳng mấy chốc Thẩm tiên sinh sẽ biết. Thẩm Hữu truy vấn, dù sao lát nữa cũng biết, không thể nói cho tôi bây giờ sao? Vệ sĩ. Thẩm Hữu nghiêm mặt, các người muốn bắt cóc tôi sao? Vệ sĩ, Thẩm tiên sinh đừng lo, chúng tôi không làm chuyện vi phạm pháp luật. Thẩm Hữu liếc nhìn người vừa trả lời, bị ánh phản chiếu lạnh lẽo từ chiếc kính râm chói mắt. Thời tiết thế này mà đeo kính râm, không sợ không nhìn thấy đường sao? Vệ sĩ, Thẩm tiên sinh, chúng tôi là chuyên nghiệp, sẽ không nhìn thấy đường. Thẩm Hữu ồ một tiếng, thu lại ánh mắt, lại đột ngột hỏi. Các người là người nhà họ Hoắc phái tới phải không? Sắc mặt của người vệ sĩ vừa trả lời hơi đổi, ngay lập tức nhận ra mình đã thất thố, liền trở nên vô cảm, nhưng đã bại lộ. Người dẫn đầu cũng nhận ra điều không ổn, lạnh lùng của trách thuộc hạ lắm lời, câm miệng. Thẩm Hữu cũng rất thức thời mà im lặng. Không ngờ đúng là người nhà họ Hoắc, có lẽ bữa tiệc trước đã phá hỏng kế hoạch của họ, nên bị nhắm đến, chỉ là không biết lát nữa cậu sẽ gặp ai. Không biết đã đi bao lâu, họ đến trước một tòa kiến trúc ở rìa bãi cỏ. Cửa chính của tòa kiến trúc mở rộng, nhiều vệ sĩ hơn đứng thành hai hàng, một người đàn ông bị đẩy ra. Quýnh, Thẩm Hữu siết chặt dây cương, để Ngọc Sư Tử từ từ dừng lại. Trên xe lăn ngồi một người đàn ông gầy gò đến mức thái quá, có thể thấy khi khỏe mạnh anh ta có dáng người cao ráo, chỉ tiếc là đôi chân đã phế. Chiếc quần tây vốn vừa vặn giờ trống rỗng phần lớn, lông mày và ánh mắt anh ta cũng khá tuấn tú, chỉ là thần sắc âm u, trông khó gần, cộng thêm khí chất bệnh tật luôn vây quanh, gần như trông giống một hồn ma bò ra từ địa ngục. Người nhà họ Hoắc lại còn ngồi xe lăn, dường như chỉ có một người khớp với miêu tả này. Thiếu gia nhà họ Hoắc gặp tai nạn xe hơi, anh trai cùng cha khác mẹ với Hoắc tiên sinh, Hoắc Hoài Viễn. Người chính là con chó mới của tên đó sao? Hoắc Hoài Viễn cất giọng khàn khàn, giữa đôi lông mày lộ ra vài phần ác ý trần trụi. Thẩm Hữu không hề nhíu mày, đúng vậy, có chuyện gì sao? Thấy cậu hoàn toàn không có cảm giác bị sỉ nhục, thậm chí còn thuận nước đẩy thuyền mà đáp lời. Hoắc Hoài Viễn hơi ngạc nhiên, nhưng giây tiếp theo đã hưng phấn hẳn lên, phần lưng mềm nhũn đột nhiên nghiêng về phía trước, lại bị đai an toàn giữ lại. Ta biết ngay mà. Lúc đó ngươi đang diễn kịch đúng không? Không ngờ diễn xuất lại tinh xảo đến thế, ngay cả tên đó cũng bị lừa. Thẩm Hữu nhàn nhạt nói, ông nghĩ nhiều rồi, tôi không hề diễn kịch. Giả vờ cái gì? Hoắc Hoài Viễn khinh miệt cười khẩy một tiếng. Loại người như ngươi, không có tự trọng, vì tiền và tài nguyên mà có thể làm chó cho người khác, không phải là nhẫn nhục chịu đựng thì cũng là thâm hiểm mưu mô. Đợi đến khi có thể kiếm được lợi ích lớn hơn, sẽ lập tức đâm sau lưng chủ nhân cũ. Thẩm Hữu không nói gì, hắn cho ngươi bao nhiêu? Ta ra gấp đôi. Hoắc Hoài Viễn đưa ra quân ác chủ bài của mình, đôi mắt như rắn độc dán chặt vào những biểu cảm nhỏ nhặt trên khuôn mặt người trước mặt. 5 triệu, 10 triệu, 30 triệu, hay là hứa hẹn điều gì khác? Chỉ cần ngươi bằng lòng làm quân cờ cài cắm vào bên kia, muốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Thẩm Hữu quả thật đã do dự một chút. Làm điệp viên hai mang có lẽ có thể thu thập được thông tin gì đó, tung tin giả, hai bên diễn kịch phối hợp bắt rùa trong chung gì đó. Nhưng nghĩ lại, cậu vẫn thấy không nên thì hơn. Thật sao? Thẩm Hữu cười khẽ một tiếng, trực tiếp bày tỏ thái độ, đáng tiếc, những gì Hoắc tiên sinh cho tôi, ông đều không thể cho được. Thấy người này không lay chuyển, Hoắc Hoài Viễn cũng thu lại nụ cười, thần sắc lộ ra vài phần u ám bệnh hoạn, nhưng anh ta vẫn không tin có người lại không mưu cầu gì mà đi theo tên đó. Không bị lợi ích lay động, chỉ là lợi ích chưa đủ lớn mà thôi. Anh ta hơi nheo mắt, ngón tay gõ nhịp trên tay vịn xe lăn, đột nhiên nói, người biết ta là ai đúng không? Và cũng biết những gì ta đã trải qua. Mắt Thẩm Hữu khẽ động, ánh mắt rơi xuống ống quần trống rỗng của anh ta, rồi như bị châm chích mà lập tức dời đi. Hoắc Hoài Viễn căm hận nói, người biết chân ta bị phế như thế nào, tai nạn xe, ngoài ý muốn, những lời nói đó, ta hoàn toàn không chấp nhận. Anh ta cười một cách sắc bén, người cũng đâu chấp nhận được đúng không? Đã đoán trước được người này định nói gì, nụ cười trên mặt Thẩm Hữu tan chảy như tuyết động, chỉ còn lại vẻ mặt thờ ơ và hoang vắng. Nếu không, sao bao nhiêu năm rồi, ngươi vẫn còn đi tìm chứng cứ các cổ đông mua chuộc giết cha ngươi, tìm chứng cứ tài xế xe tải lớn bị hối lộ. Thẩm Hữu nghiến chặt răng, câm miệng. Mẹ ngươi tên là Quý Mai Liễu đúng không? Hoắc Hoài Viễn cười lạnh một tiếng, không có ý định im miệng, ngược lại còn được đà lấn tới. 26 tuổi được đặt cách vào làm giáo sư vũ đạo của trường đại học hàng đầu, đáng tiếc trong vụ tai nạn xe hơi đã bị cắt cụt một chân, không thể nhảy múa nữa. Rồi vì tình trạng chân cụt xấu đi dẫn đến suy thận và ung thư toàn thân. Tôi bảo ông câm miệng, ông không nghe thấy sao? Thẩm Hữu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo như băng, sắc bén và đáng sợ, khiến lời nói của Hoắc Hoài Viễn bị cắt đứt trong chốc lát. Vệ sĩ theo bản năng tiến lên chắn trước chủ nhân, sợ người này xông lên đánh chủ nhân một trận. Ngươi nhất định có thể hiểu được sự căm ghét của ta đối với tên đó. Hoắc Hoài Viễn im lặng một lúc, rồi lại như bị ma ám mà lẩm bẩm, mỗi ngày mỗi phút mỗi giây, ta đều căm hận tại sao người gặp tai nạn xe lúc đó không phải là hắn, tại sao người mất đôi chân không phải là hắn. Ngươi làm nội gián bên cạnh hắn, truyền tin tức cho ta, ta cũng giúp ngươi tìm kiếm sự thật trước đây, thế nào? Cuối cùng cũng lộ rõ mục đích. Thẩm Hữu siết chặt dây cương, chất thô ráp xuyên qua găng tay siết vào lòng bàn tay, cảm giác đau nhói khiến đại não lúc này vô cùng tỉnh táo, nhưng cũng mất đi kiên nhẫn để tiếp tục đối phó. Cậu lười cả làm bộ làm tịch, trực tiếp phun ra một chữ, không, chuyện gia đình tôi không liên quan đến Hoắc tiên sinh, đừng hảo huyền dùng chuyện này để uy hiếp dụ dỗ, tôi và ông không giống nhau, sẽ không dựa vào suy đoán không có bằng chứng mà ra tay tàn độc với người khác. Ngươi thanh cao, mẹ kiếp ngươi là thánh nhân. Hoắc Hoài Viễn lập tức nổi trận lôi đình, người rõ ràng phải là người hiểu rõ nhất nỗi hận đó. Thẩm Hữu cúi mắt nhìn anh ta, thần sắc không hề lay động, tôi không hiểu, tôi chỉ biết ông muốn hại Hoắc tiên sinh, mà tôi phải bảo vệ anh ấy, cho nên chúng ta là kẻ thù, không có gì để nói. Nói ra cũng thật khó tin, vừa rồi lời lẽ đau khổ, hợp tình hợp lý của vị thiếu gia họ Hoắc này, cũng không thể khiến đáy lòng cậu gợn lên một chút nghi ngờ hay lay động. Cậu tin tưởng người đó tính cách ôn hòa đến mức còn hơn cả lý trí và nguyên tắc của chính mình. Nếu đàm phán thất bại rồi, có thể thả tôi về được không? Thẩm Hữu không lo mình sẽ bị giữ lại, mấy cái tiểu thuyết tổng tài bá đạo chỉ là lời đùa, đã là xã hội pháp trị thế kỷ 21 rồi. Bắt cóc là phạm pháp, trường đua ngựa ở đâu cũng có camera giám sát, Hoắc thiếu gia định vào tù vì tội bắt cóc và giam giữ người trái pháp luật sao? Hoắc Hoài Viễn khó nén được tiếng thở hổn hển, nhưng đột nhiên cười một cách hiểm độc, ta khuyên ngươi, đừng nói chuyện của chúng ta cho hắn biết. Anh ta dường như thành tâm thành ý khuyên nhủ. Trong lời nói ngoài lời đều lột trần lòng người xấu xa, bày ra trước mặt Thẩm Hữu. Ngươi tự cho mình thanh thản, nhưng hắn có thể chắc chắn sự chân thành của ngươi là chân thành thật sự, hay là sự đón ý hùa theo được tô vẽ. Đợi đến khi hắn bắt đầu nghi ngờ ngươi, vứt bỏ ngươi sang một bên, ngươi đoán xem ta sẽ có bao nhiêu cách khiến ngươi sống không bằng chết. Thẩm Hữu cũng cười, nhếch lông mày nói, chỉ dựa vào ông thôi sao? Cậu dắt Ngọc Sư Tử hoạt động hai chân trước, không để ý đến đám vệ sĩ cảnh giác vây quanh, chỉ gần như khinh miệt hỏi ngược lại. Thần sắc dưới ánh nắng có một vẻ kiêu hãnh gần như chói mắt, dường như có một thứ gì đó vô cùng cứng rắn, lại vô cùng dũng cảm đang lấp lánh. Đúng vậy, chỉ dựa vào ta, dựa vào nền tảng mà nhà họ Hoắc đã tích lũy bao nhiêu năm qua. Sắc mặt Hoắc Hoài Viễn càng thêm hung dữ, liên tục tìm cách bổ sung, như muốn chứng minh điều gì đó. Giết chết một người không có gì, cũng giống như nghiền chết một con mèo hoang, ngươi tưởng xã hội pháp trị thì không thể giết người sao? Thật là ngu ngốc và ngây thơ. Thẩm Hữu hơi nheo mắt, nghiêm túc nói, ông nói sai rồi, tôi không phải không có gì. Hoắc Hoài Viễn thấy cậu cười, tôi còn một mạng thối. Cậu nhe ra một chiếc răng nanh sắc nhọn, giống như một con thú hoang sống nhờ săn mồi, lại như một kẻ từng lăn lộn lâu năm trong xã hội, không sợ chết, đầy vẻ ngang tàn. Thật sự đến lúc đó, ông đoán xem là ông chết trước, hay tôi chết trước. Hoàn toàn khác biệt với hình ảnh Bạch Liên Hoa ngây thơ đáng thương trong tài liệu, hoàn toàn là một con sư tử khoác da cừu. Khóe mắt Hoắc Hoài Viễn giật giật, ngón tay cắm sâu vào đệm mềm của xe lăn, gần như không thể kìm nén được sự tức giận và căm hận đang sôi sục. Nhưng điều khiến anh ta cảm thấy nhục nhã nhất là vừa rồi anh ta thực sự đã có một chút sợ hãi. Thẩm Hữu dắt ngựa quay người, gắt gỏng nói, tôi đi đây, cút hết đi. Lần này không có vệ sĩ nào cản cậu, nhưng người này vẫn nhớ cảnh bị uy hiếp lúc đầu, liền để Ngọc Sư Tử hung hăng đá vào ngựa của tên vệ sĩ cầm đầu một cái, không quên buông một câu cằn nhằn kính râm của các người xấu chết đi được. Rồi mới thúc ngựa rời đi. Tiếng gió vù vù bên tai, gần như che lấp tiếng tim đập loạn xạ. Thẩm Hữu không ngừng siết chặt dây cương, biểu cảm trên mặt dần dần bị gió lạnh cuốn đi. Cho đến khi một bóng lưng quen thuộc xuất hiện phía trước, thần sắc cậu mới dần trở lại bình thường, rồi từ từ nở một nụ cười nhẹ. Hoắc tiên sinh dường như đã phát hiện cậu biến mất, và Mã Vũ, người vừa rồi không thấy đâu, đang vội vã nói gì đó với anh. Nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập, cả hai đều quay người lại, khi còn cách mười mấy mét, Thẩm Hữu giảm tốc độ rồi vừa vặn dừng lại, đang định báo bình an cho họ. Ta khuyên ngươi đừng nói thật. Đột nhiên, những lời nói của Hoắc Hoài Viễn lại hiện lên trong đầu. Từng chữ từng câu đều chứa đầy ác ý, lại khiến người ta không thể phớt lờ, thật sự rất độc địa. Ngươi tự cho mình thanh thản, nhưng tên đó bản tính đa nghi lại từng trải qua sự phản bội, làm sao có thể tin ngươi? Đừng trung thành rồi cuối cùng lại rơi vào kết cục đáng thương bị vứt bỏ. Thẩm Hữu còn chưa thở đều, khuôn mặt ửng hồng vì vận động mạnh, ngẩng mắt nhìn Hoắc tiên sinh trước mặt, nghiêm túc nói, luôn có kẻ gian muốn hại trẫm, và cả các quan đại thần cốt cán của trẫm. Mã Vũ bị liếm mà tỉnh giấc, vừa mở mắt, đập vào mắt anh là một cái đầu ngựa khổng lồ. Đầu anh đau như búa bổ, lão đảo đứng dậy rồi nhận ra mình đang nằm trong chuồng ngựa. Nhớ lại chuyện trước khi ngất đi, tiểu ông chủ, bị mất dấu, vệ sĩ. Mã Vũ lập tức tỉnh táo, trong đầu lóe lên vạn vàng suy nghĩ. Cuối cùng anh ta cắn răng, chạy ra ngoài báo tin tiểu ông chủ bị một đám vệ sĩ mặc đồ đen bắt đi cho ông chủ Hoắc, hy vọng có thể lập công chuộc tội. Bị đưa đi rồi à? Hoắc Cẩn Niên thần sắc trầm mặc, ánh mắt sắc bén lướt qua Mã Vũ, phán đoán anh ta không nói dối, liền lập tức quay đầu nói. Tổng giám đốc Lâm, xin lỗi vì đột nhiên có việc gấp, một phần lợi nhuận kia coi như bồi thường, cứ hợp tác bình thường theo giá ban đầu là được. Giọng điệu của anh không cho phép nghi ngờ, rõ ràng chỉ là thông báo. Vị phó tổng Lâm kia phúc hậu đáp lời, không sao không sao, tổng giám đốc Hoắc cứ đi làm việc đi, còn lại cứ xác nhận trên bàn họp là được. Đợi người cưỡi ngựa đi được một đoạn, ông ta không kìm được tấm tắc kinh ngạc, nói với thư ký đi cùng. Tôi thật sự tò mò, rốt cuộc chuyện gì có thể khiến vị này phải ngừng việc làm ăn để đi xử lý? Hình như còn liên quan đến chuyện riêng tư của một người nào đó. Chuyện này à, ngài trước đây đi Hawaii nghỉ dưỡng nên không biết, trong giới đã đồn ầm lên rồi. Mã Vũ vội vàng dẫn đường phía trước, Hoắc Cẩn Niên tay trái nắm dây cương, một tay khác gọi điện liên lạc chủ trường đua ngựa. Phong tỏa tất cả lối ra vào, lập tức điều tra camera giúp tôi xem động thái của một người, sau đó điều động 2/3 lực lượng an ninh đến. Hoắc Tuấn đã biết chuyện dự án bị chặn đứng, cũng nhận ra thủ đoạn đằng sau đã bị Tổng Giám đốc Lâm của Trí Phi Khoa Kỹ biết được. Thậm chí đến đây rồi cũng không dám gặp mặt anh. Hành sự dù bẩn thỉu độc ác đến mấy thì cũng chỉ là một kẻ vô dụng, giấu đầu lòi đuôi, sợ này sợ nọ, không làm được chuyện cưỡng ép đưa người đi. Kẻ có thể làm ra chuyện này, chỉ có Hoắc Hoài Viễn ngày càng điên loạn trong mấy năm gần đây. Đứa nhỏ đó dù thông minh lanh lợi đến mấy, cũng chỉ là một học sinh mười mấy tuổi, không thể chống lại vệ sĩ nhà võ, cũng không thể chống đỡ được đủ loại thủ đoạn của kẻ điên. Huống hồ anh có thể đoán được người kia sẽ nói gì? Hoắc Cẩn Niên thần sắc ngày càng lạnh lão. Người đầu dây bên kia vẫn còn chần chừ, anh không khỏi quát lớn, bớt nói nhảm, nhanh lên. Nhưng ngay sau đó, bên cạnh truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Hoắc Cẩn Niên theo bản năng quay người nhìn lại, phát hiện Thẩm Hữu đang cưỡi ngựa phi về phía này, vội vàng ghìm cương ngựa dừng lại. Ngựa chạy rất nhanh, anh thấy người này chỉ trong vài hơi thở, một người một ngựa đã đến trước mặt anh. Hoắc tiên sinh, Thẩm Hữu cũng dừng ngựa, thở hổn hển gọi, có lẽ vì nóng, cậu liền tháo phát mũ bảo hiểm trên đầu ra. Để lộ khuôn mặt tươi cười lấm tấm mồ hôi. Hoắc Cẩn Niên nghẹt thở, trái tim trong lồng ngực đập dữ dội trong sự dâng trào và hạ xuống đột ngột, nhất thời không phân biệt được đó là sự nhẹ nhõm khi tảng đá lớn được cất đi, hay một nỗi đau khác không thể gọi tên. Người này đã trở về lành lặn, sau đó cậu ấy sẽ bắt đầu lừa dối tôi. Ý nghĩ này lặng lẽ nổi lên, như một mũi gai độc ẩn giấu đã lâu, vì sự phản bội mấy năm trước mà lớn mạnh, như đĩa bám xương, nhiều năm không được nhổ bỏ. Hễ gặp tình huống tương tự, liền khiến tim gan phổi người ta đều đau. Luôn có gian thần muốn hại trẫm, còn cả đại thần trụ cột của trẫm nữa. Cơ thể Hoắc Cẩn Niên vẫn cứng đờ, chậm rãi chớp mắt, vẫn chưa kịp phản ứng. Hả? Em nói anh nghe, em gặp thằng em trai của anh rồi, nó nhìn biến thái quá trời. Thẩm Hữu luyên thuyên kể hết mọi chuyện vừa xảy ra, dù hữu ích hay không cũng tuồn hết cho Hoắc tiên sinh, để anh tự phán đoán. Ngay cả những chủ đề rất nhạy cảm, vừa nãy khiến anh lạnh mặt. Và những lời ly gián cuối cùng của Hoắc Hoài Viễn cũng được thuật lại không sót một chữ cho đối phương. Cậu đúng là người thành thật tuôn tuột hết mọi chuyện. Thẩm Hữu không phải không hiểu những lời Hoắc Hoài Viễn nói, nhưng trước mọi suy đoán hợp lý hay không hợp lý về phản ứng của người trước mắt, che giấu mới là khởi đầu của sự sụp đổ niềm tin. Còn chuyện sau đó hẳn tính, thật sự quá xấu xa, đúng không? Thẩm Hữu bất bình nói, nhìn người trước mặt với vẻ mặt ngây ngẩn, có chút nghi hoặc nghiêng đầu, Hoắc tiên sinh, anh sao vậy? Hoắc Cẩn Niên há miệng. Chữ đầu tiên không phát ra tiếng, anh quay đầu cố gắng hắng giọng, mới khàn giọng nói. Đúng, quá xấu xa. Những ký ức hỗn loạn và đau đớn, sôi trào khắp nơi, trong khoảnh khắc đã ngừng gào thét. Trong ánh mắt quan tâm sáng ngời này, linh hồn anh dạo chơi một vòng trên không trung, vừa kịp quay về thể xác. Anh thật sự không sao chứ? Nghe vậy, Thẩm Hữu Hoài nghi lại gần nhìn anh một cái, không phát hiện ra điều gì bất thường, liền lại luyên thuyên nói. Em không đồng ý đề nghị của người đó, nhưng nếu giả vờ làm gián điệp có tốt hơn không nhỉ? Biết đâu có thể moi được tin tức gì đó. Hoắc Cẩn Niên nhanh chóng chớp mắt, thu lại cảm xúc bộc lộ quá mức, trầm giọng nói. Em không đồng ý là đúng, chuyện sau đó cứ để anh xử lý. Anh gọi vài cuộc điện thoại, nhanh chóng dàn xếp chuyện này, và thông báo cho Trương Nam Lý đến dọn dẹp tàn cuộc, sau đó mới quay người nhìn Thẩm Hữu đang đứng một bên. Còn chuyện của cha em, anh sẽ giúp em đừng tin những gì hắn nói. Thẩm Hữu ngẩn người một lát, vâng. Trên đường cưỡi ngựa quay về, cậu cẩn thận nhìn Hoắc tiên sinh, rồi lại hỏi một lần nữa, anh sao vậy, bị dọa sợ à? Không có. Hoắc Cẩn Niên khẽ cười ngắn ngủi một tiếng. Hình như từ bữa tiệc lần trước, anh đã để lại cho đứa trẻ này ấn tượng là một kẻ nhát gan. Một kẻ điên bị đâm có thể sợ đến mức đứng yên không nhúc nhích, nói không chừng cũng sẽ bị dọa sợ khi người đột nhiên bị đưa đi. Hàng mi dài của anh rũ xuống, che đi vẻ u tối khó phân biệt đang chảy trong đáy mắt. Anh chỉ đang nghĩ, phải làm sao để thưởng cho sự thành thật của em. Lại là ước nguyện như lần trước sao? Thẩm Hữu như đột nhiên nhớ ra điều gì, mắt sáng lấp lánh, siết chặt dây cương tiến lên một bước chặn ngựa của Hoắc Cẩn Niên lại. Hoắc tiên sinh, em muốn cưỡi ngựa. Cậu không chớp mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, không hề che giấu vẻ tinh quái ở khóe mắt, nhấn nhá từng chữ nói. Em muốn cửa ngựa. Cửa phòng thay đồ đã bị khóa trái, những thanh sắt chạm khắc kiểu cổ điển được sơn phết trông rất hợp cảnh, ít nhất Thẩm Hữu cảm thấy rất nhập tâm vào vai diễn. Quần áo của Hoắc tiên sinh vẫn còn mặc chỉnh tề trên người, ít nhất là phần lớn đều vẫn mặc chỉnh tề. Vạt áo khoác vứt sang một bên khẽ đung đưa theo chuyển động, giống như cái đuôi dài của tuấn mã khi chạy. Thẩm Hữu cũng mặc giáp bảo vệ và đeo găng tay cẩn thận, dù sao cậu vẫn là người mới, dù có thiên phú khác thường nhưng vẫn cần cẩn trọng. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu lại thấy không đúng, khi cưỡi ngựa thì ngựa đâu có mặc quần áo, cùng lắm chỉ đeo dây cương và yên ngựa thôi. Thế là cậu lại hăm hở cởi phăng cái áo khoác, áo sơ mi, quần tây, ủng và găng tay ra, tùy tiện ném sang một bên, phớt lờ tiếng rên rỉ đầy xấu hổ và run rẩy của tuấn mã bên dưới. Ánh mắt cậu quét xuống, nhận thấy điều gì đó. Rồi lại nghiêng đầu tùy tiện cắn tụt găng tay, lót dưới đầu gối người này. Hoắc tiên sinh, anh thoải mái không? Thẩm Hữu cười khẽ, còn ác ý dạ một tiếng, buộc cơ thể dưới lòng bàn tay run rẩy dữ dội, một tiếng rên rỉ khó kìm nén thoát ra từ cổ họng. Ngay từ đầu khi Hoắc tiên sinh thì phạm cách lên ngựa, cậu đã muốn làm như vậy rồi. Trên con hắc mã cao lớn, dáng vẻ người này tao nhã và thẳng tắp, một tay nắm dây cương thô ráp, một tay cầm chiếc roi ngựa vằn vện vẫy đen tuyền, khẽ cụp mắt nhìn cậu. Hệt như vị quân vương thời Trung Cổ cưỡi ngựa chinh chiến khắp bốn phương, nhưng lại còn thích hợp hơn cả con tuấn mã đen kia, để bị cưỡi dưới thân. Thẩm Hữu thở hổn hển, tùy ý vuốt những sợi tóc ẩm mồ hôi trên trán ra sau, một giọt mồ hôi vẫn trượt từ thái dương xuống sống mũi cao thẳng, đọng đầy rồi đột ngột rơi xuống, rơi trên tấm lưng trần trụi ấy. Cậu đưa tay ra lau, nhưng đầu ngón tay lại không kìm được trượt theo cảm giác mềm mại ấy đi xuống, những đường nét cơ bắp tuyệt đẹp uyển chuyển, nhấp nhô theo những chuyển động hỗn loạn và không chút thương xót. Tấm lưng căng chặt rồi giãn ra vừa dẻo dai vừa mỹ miều, tựa như một chú mèo đang vươn vai. Nhưng Hoắc tiên sinh không phải sinh vật yếu ớt như mèo, dù ở thế hạ phong, anh vẫn trông cường tráng, mạnh mẽ và căng tràn mềm mại. Thẩm Hữu vốn còn muốn duy trì tư thế thẳng lưng khi cưỡi ngựa, nhưng vẫn không nhịn được mà cúi người úp sấp lên người này. Tựa như bị một thứ gì đó rất ấm áp, rất an toàn hấp dẫn. Hoắc tiên sinh, trước khi đến anh còn nói nếu hối hận thì anh sẽ không thừa nhận, nhưng em còn chưa kịp hối hận, lại có thể ước nguyện nữa rồi. Người này giống như một cái giếng ước nguyện độc quyền, còn cậu là rùa vương. Giếng ước và rùa vương là một cặp trời sinh, vậy xem ra hai người họ cũng rất xứng đôi. Nghĩ đến đây, Thẩm Hữu không nhịn được bật cười khúc khích, lồng ngực cũng khẽ rung lên, cộng hưởng với tấm lưng ướt mồ hôi của người bên dưới. Ha, à, Hoắc Cẩn Niên áp trán vào gạch men lạnh lão, dốc sức khống chế nhịp thở, cắn răng không để những tiếng yếu ớt kia thoát ra. Mồ hôi mặn chát chảy ngược vào mắt, gây ra chút châm chích, anh chậm rãi chớp mắt. Rồi mò mẫm đặt mu bàn tay dưới trán. Nếu lát nữa bị cọ sát ra một vết đỏ kỳ cục, anh cũng chẳng cần về nhà ông bà ngoại nữa, công ty cũng không cần đến, đợi khi nào vết đó biến mất thì mới gặp người. Hoắc tiên sinh, hi hi hi. Hoắc Cẩn Niên cảm nhận được đứa nhỏ này đang ôm mình mà cười ngốc nghếch, cũng chẳng biết một ngày có đâu ra lắm tâm tư dính như keo thế, đúng là giống hệt một con chó con vô tâm vô phế. Người cao hứng nói muốn đóng vai là cậu, bây giờ diễn được một nửa lại đình công cũng là cậu. Khiến người ta kẹt ở giữa không lên không xuống mà khó chịu, cảm giác lo âu và trống rỗng mãnh liệt càng quét khắp cơ thể, trong khoái cảm ngọt ngào đó lại cháy bỏng thành một cái hố, ngày càng mở rộng, mạnh vào. Hoắc Cẩn Niên ánh mắt tan rã nhìn những hoa văn trên gạch men, gần như thất thần lẩm bẩm. Tay kia anh mò mẫm về phía sau, như vớ được cọng rơm cứu mạng mà bám lấy đùi Thẩm Hữu. Da từ cẳng tay đến mu bàn tay trắng bệch lạnh lão, gân xanh nổi lên ngoằn ngoèo, không ngừng co giật. Anh muốn Thẩm Hữu hiểu, nhưng lại không muốn người này thật sự hiểu. Anh muốn sâu hơn, nặng hơn, đau hơn, muốn sự kiểm soát và nỗi đau không hề thương xót, không chút kiêng dè, nhưng lại bắt đầu lờ mờ sợ hãi khi cảm nhận. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.